Lâm Tử Lạp cũng không thấy lạ khi Quang Kình ở đây. Là anh ta ép cô quay về thì chắc chắn biết chỗ cô ở đâu. Vừa khéo cô cũng có chuyện. Lâm Tử Lạp đi về phía xe của Quang Kình, nói đi thôi. Quang Kình không đi ngay mà nhìn Vu Đậu Đậu. Sau này không được làm phiền cô ấy nữa. Lần sau mà còn bị tôi bắt gặp, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa. Cảnh cáo người đàn ông làm phiền cô xong, Quang Kình mới lên xe. Cô rất yên lặng, không hỏi gì, ánh mắt chỉ nhìn bên ngoài. Quang Kình quay đầu liếc cô. Phong cảnh bên đường càng ngày càng quen thuộc. 6 năm rồi mà gần như không thay đổi bao nhiêu. Đây là căn đường đi đến biệt thự. Cô hơi nhíu mày lại. Mặc dù sống trong căn biệt thự đó không lâu, nhưng những chuyện trước đây cô vẫn nhớ. Rất nhanh, cô lại thở dài, bình ổn cảm xúc lại. Quang Kình không có ý đi vào, mà chỉ nói với cô, tổng giám đốc ở bên trong, cô tự đi vào nhé. Lâm Tử Lạp nhìn anh ta. Anh có biết anh ta tìm tôi làm gì không? Chuyện riêng của tổng giám tôi không rõ ràng lắm đâu. Lâm Tử Lạp cười. Quang Kình là người của Tông Triển Bạch, nếu là chuyện không có lợi cho anh ta thì sao có thể mớm lời trước cho cô? Câu hỏi này là thừa thãi rồi. Cô đến cửa sắt đẩy ra, rộng và sạch, phòng khách đủ ánh sáng, không có hạt bụi. Góc phải cái đàn piano Lâm Viên Trung tặng năm đấy vẫn còn, dường như chưa từng bị động vào. Sau khi cô xảy ra tai nạn, nguy kịch, cô đã không mang bất cứ điều gì. Ngay cả quần áo cũng không kịp lấy, chứ đừng nói đến cây đàn kia. Dường như tất cả mọi thứ ở đây đều không thay đổi, giống hệt như lúc cô đi. Trên tầng 2, anh ta mặc áo sơ mi đen, tay áo sắn, cánh tay săn chắc, một tay để trong túi quần, một tay cầm ly có chân, bên trong là rượu. Giống như sinh mệnh, nó lắc lư trong ly theo động tác của anh ta. Còn nhớ nơi này không? Lâm Tử Lạp cười nhạt nói, anh Tông. Biểu cảm trên mặt của Tông Triển Bạch hơi cứng lại. Anh Tông, trước kia cô là người đầu tiên gọi anh như thế. Nhưng sau khi nghe cô gọi tên mình, anh đã không còn thích cách gọi này nữa. Rất xa lạ và xa cách. Anh thích cái cách mà cô ấy gọi tên của anh hơn. Anh nhấc chân bước xuống, hỏi lại, còn quen nơi này không? Lâm Tử Lạp nói, đã lâu rồi, không còn nhớ rõ. Cô phủ nhận ký ức và tình cảm trong lòng đối với anh ta. Cô đến sofa, ngồi xuống, hai chân vắt chéo trang nhã. Anh gọi tôi đến đây, chắc là có chuyện. Vừa khéo, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh Tông. Cô có chuyện muốn nói với anh sao? Điều này làm anh, làm Tông Triển Bạch ngạc nhiên. Anh đặt ly rượu trong tay xuống, nói đây là chuẩn bị cho cô đấy. Lâm Tử Lạp lịch sự đáp cám ơn. Tông Triển Bạch nhướng mày, giọng điệu này, dáng vẻ này, thật là muốn coi anh là người xa lạ sao? Anh kìm nén cảm giác không vui, ngồi xuống đối diện. Muốn nói gì với tôi? Hai tay của Lâm Tử Lạp đặt lên nhau. 6 năm trước, anh nói ly hôn theo như giao hẹn, cũng nên ly hôn rồi. Nhưng vì tôi dẫn đến không thể làm được cái giấy ly hôn kia, đã mang đến sự bất tiện cho anh. Tôi rất có lỗi, lần này tôi đến đây là muốn làm cho xong tờ giấy ly hôn này. Tông Triển Bạch cắt ngang, nói đây là chuyện cô muốn nói với tôi. Anh đã nói rồi, anh đã hủy đính hôn với Hà Khiếu Ninh, vậy mà cô còn nói với anh điều này. Lần trước anh nói còn chưa rõ sao? Mặt của anh trầm xuống. Đúng như lời của anh Tông, tôi đã suy nghĩ rồi, cho dù anh có thể chấp nhận thì tôi cũng không chấp nhận được. Vì thế tôi nghĩ vẫn nên làm theo lời của anh Tông nói. Giao hẹn của chúng ta là ly hôn. Tông Triển Bạch cười lạnh, thân hình cao gầy dựa ra sau, nhìn cô. Cô bị anh ta nhìn mà cảm thấy đứng ngồi không yên, nửa ngày sau mới tìm lại giọng nói tốt. Nếu anh có thời gian, hôm nay có thể làm. Dường như nghĩ tới điều gì, cô nói, à, sao lại tôi quên? Chuyện này hình như không cần anh Tông tự mình đi làm, anh chỉ cần nói với trợ lý Quang một tiếng là được. Tông Triển Bạch nhíu mày, hỏi cô nói xong chưa. Lâm Tử Lạp gật đầu, chuẩn bị nghe xem anh ta muốn gặp cô nói cái gì. Anh ta không nói, mà tìm một tin xã hội trong điện thoại đưa đến trước mặt cô. Cô khó hiểu, dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh ta. Khi thấy bức ảnh kia, thần kinh của cô căng ra, duỗi tay cầm điện thoại. Bên trong là con trai cô, cảnh phía sau giống như phòng bao của nhà hàng. Thứ cầm trong tay của Lâm Tinh Tuyệt cũng cực kỳ nổi bật, khuôn mặt Tông Triển Bạch cũng cực kỳ rõ ràng. Đây là cái gì? Khi tôi và Tổng Giám Đốc Lý của Thành Đại bàn chuyện làm ăn, con trai cô xông vào, đưa cái thứ đồ chơi kia ra, nói là của tôi trước mặt đám người kia, còn bị người ta chụp lại đăng lên mạng. Tin tức này đã bị truyền đi, cô biết người khác nói tôi như thế nào không? Anh duỗi tay, ngón tay thon dài cởi khuy áo cổ, dáng vẻ thờ ơ. Điều làm cô ngạc nhiên không phải là vì Lâm Tinh Tuyệt gây phiền phức cho anh ta, mà là nó lấy thứ kia ở đâu ra. Nó chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Xin lỗi, nhất định tôi sẽ dạy lại nó. Không đúng, tuyệt đối Lâm Tinh Tuyệt sẽ không kiếm được cái thứ kia. Nhỡ như thật sự là anh ta làm rơi thì sao? Tông Triển Bạch giống như đọc được suy nghĩ của cô. Cái đó không phải là của tôi. Nếu như không phải là còn lý trí, thì anh đã muốn túm lấy cổ áo người phụ nữ này mà gầm lên. Anh không có thói quen mang theo thứ kia bên người. Lâm Tử Lạp cười lạnh. Con trai tôi còn bé như vậy, sợ là cũng chẳng biết cái kia là cái gì. Hơn nữa vì sao nó không đưa cho người khác mà lại đưa cho anh? Cô vẫn tin con trai mình. Nó thông minh nhưng tuyệt đối sẽ không dùng cái kia để hại người khác. Tông Triển Bạch đứng dậy, ngón tay cởi từng cúc áo, ánh mắt nhìn từ trên xuống, tà ác, cuồng dại. Nghĩ, ha ha, được. Lâm Tử Lạp lùi về sau, cảnh giác hỏi anh ta đang làm gì. Tông Triển Bạch cười nói đương nhiên là muốn chứng minh với cô, tôi không có thói quen dùng thứ đồ kia. Cô nói để tôi về hỏi nó, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi đã. Cô nói và đứng dậy muốn đi, nhưng bị anh ta tóm cổ tay kéo lại. Cô nói xong là xong sao? Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra bên ngoài, căng muốn chết, thậm chí cô còn không dám quay đầu nhìn anh ta. Cô nói nhất định tôi sẽ điều tra, nếu như là tôi đổ ăn cho anh Tông, vậy nhất định tôi sẽ xin lỗi. Tay của anh dùng sức kéo, người của cô liền ngã ngược về phía sau xuống sofa, sau đó Tông Triển Bạch đè người xuống. So với việc cô đi điều tra, tôi thích tự mình chứng minh hơn. Lâm Tử Lạp trừng to mắt, chống cơ thể anh ta đang đè xuống người mình. Anh đứng dậy. Tông Triển Bạch cao giọng nói, đứng dậy sao? Anh cảm thấy thật buồn cười. Vốn dĩ anh luôn tức giận vì cô rạch rõ ranh giới với mình, bây giờ chỉ tin tưởng con trai cô trong sạch mà còn nghi ngờ anh. Anh thực sự rất tức giận. Lâm Tử Lạp nghiêng đầu đi, không nhìn. Cô có thể cảm nhận được làn da của anh ta, cùng với hơi thở gần trong gang tấc, vừa quen lại vừa nhiệt. Cô nhắm mắt lại, nó con trai của tôi, mới có 5 tuổi, nhất định nó sẽ không làm như thế. Cần cổ thon dài, cô nghiêng đầu đi, gân xanh hơi rung, bởi vì căng thẳng mà hơi thở phập phồng, nghe rất giống như âm phù quyến rũ. Vốn dĩ Tông Triển Bạch chỉ định hù dọa, nhưng khi thấy dáng vẻ này, anh lại cảm thấy máu trong người mình dâng lên. Anh cúi đầu hôn xuống. Cánh môi của anh rất mềm, hơi thở lại ấm. Cô dùng sức đẩy anh ta, cô bối rối không biết làm sao. Anh buông tôi ra đi, anh có biết liêm sỉ là gì hay không? Liêm sỉ? Hả? Liêm sỉ của tôi đều bị con trai em làm mất hết, tôi còn cần liêm sỉ nữa hay sao? Trong lúc nói chuyện, đầu của anh vẫn vùi vào hõm vai của cô, giọng nói mơ hồ. Anh thích mùi hương này, nó làm anh vừa quen mà vừa mê. Anh chỉ mong có thể làm cho cơ thể người phụ nữ này hòa làm một với mình. Em nói xem, em có phải là yêu tinh không? Nếu như không phải, thì sao lại làm cho anh trở nên không giống với anh? Lâm Tử Lạp không đáp, những giọt lệ chảy ra, thấm vào trong vành tóc mai. Tông Triển Bạch cảm nhận được cô khóc, ngẩng đầu lên. Họ chỉ hôn em có một cái, mà em đã tủi thân đến mức này. Lông mi của cô run mở mắt ra, vệt nước còn không giấu đi được, giọng nói khàn đặc. Trong mắt anh, có phải tôi là một người phụ nữ tùy tiện, lên giường với bất kỳ đàn ông nào? Tông Triển Bạch sững sờ, đáp không phải là thế. Nhưng anh chính là nghĩ như thế đấy. Từ trước đến nay anh đều không có tôn trọng tôi. Anh cảm thấy tôi yêu đương, có thai với một người đàn ông vào năm 18 tuổi. Tôi là một người phụ nữ không có kiểm điểm, không biết tự yêu thương mình. Tôi không phải là hạng phụ nữ như anh nghĩ, tôi chỉ là bất đắc dĩ. Những giọt nước mắt mà cô ráng nén lại vẫn tuôn rơi. Tông Triển Bạch cảm thấy hoang mang lạ lùng. Anh lau đi những giọt nước mắt này, anh thừa nhận là đúng, mình đã từng nghĩ như thế. Lâm Tử Lạp quay mặt đi, không muốn cho anh ta đụng. Bàn tay của anh dừng lại trên lỗ tai, rồi dần trượt xuống dưới, vén sợi tóc rối. Tôi không đả động đến những chuyện trước kia của em. Em cũng quên hết chuyện quá khứ của tôi đi, được chứ? Lâm Tử Lạp cảm thấy mệt, hoàn toàn thả lỏng cơ thể ra, hỏi anh muốn thế nào. Tôi nói rồi, tôi muốn em trở lại vị trí ban đầu. Vậy còn con của tôi thì sao? Anh định trở thành ba dượng của chúng nó ư? Cô biết Tông Triển Bạch là một người vô cùng ngạo mạn, chấp nhận việc cô không trong sạch đã là giới hạn của anh ta. Cô đoán thế, mà chắc chắn anh ta không tài nào chấp nhận được con của cô. Anh kiêu ngạo như thế, làm sao chấp nhận được con của người khác gọi mình là ba? Anh có thể nuôi con của người khác hay không? Anh không thể. Tông Triển Bạch đứng dậy, cắt ngang lời cô, nói đừng nói nữa. Đúng thế, Tông Triển Bạch chỉ muốn cô trở về chứ không hề nghĩ đến việc sắp xếp thế nào cho con của cô. Lâm Tử Lạp nói đúng, việc chấp nhận cô không còn trong trắng đã là giới hạn. Anh chưa từng nghĩ đến việc trở thành ba dượng nuôi con người ta, và anh cũng không muốn làm. Lâm Tử Lạp ngồi dậy, cô sửa lại quần áo, rồi nhìn người đàn ông đang quay lưng lại. Chúng ta ly hôn đi, ai trở về vị trí của người đó mới là sự lựa chọn chính xác. Giọng nói bên kia trầm trầm, em biết chính xác là cái gì sao? Trong lòng vô cùng khó chịu, Lâm Tử Lạp đứng dậy đáp tôi không biết, nhưng tôi biết trái tim mình, tôi không thích anh không thể chấp nhận những đứa con của tôi. Kết thúc ở đây chính là sự lựa chọn tốt nhất. Câu nói của cô vờn quanh đầu óc của anh ta. Nhưng tôi biết rõ trái tim của mình, tôi không thích anh. Tôi không thích anh. Ha, tôi không thích anh. Anh quay người lại, túm lấy áo của cô. Em lặp lại câu nói hồi nãy, thêm một lần nữa xem. Đau. Cổ của cô đau quá, hai chân bị nhấc lên khỏi mặt đất. Nhìn đôi mắt đỏ gay của anh ta, cô cũng không lùi bước mà gằn lên. Tôi không thích anh, lẽ nào anh muốn bảo tôi nói dối, tôi lừa gạt anh? Chắc chắn anh sẽ không chịu đựng được điều đó, có đúng hay không? Sống chung với người đàn ông này không lâu nhưng cô rất biết anh ta. Một người vô cùng kiêu ngạo, làm sao lại sa sút đến mức để cho người ta dùng lời nói dối đến để lấy lòng mình. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu đến mức sắp điên rồi. Lâm Tử Lạp im lặng, cô không dãy giụa, cũng không kích thích anh ta nữa. Cho dù cổ đau cũng nhịn xuống. Gương mặt của cô đỏ bừng, Tông Triển Bạch siết chặt cổ của cô. Chính xác là siết chặt cổ áo của cô, làm cho cô khó thở. Tông Triển Bạch tức giận, vứt cô sang một bên, nói tự cho mình là thông minh. Cô ngã xuống đất, một lúc sau mới bình tĩnh lại được, bò từ dưới đất dậy. Đợi đến khi nào anh nghĩ thông thì gọi trợ lý Quang đưa tôi đi đi. Sau khi dứt lời, cô dứt khoát đi. Cô không muốn ở lại đây đánh nhau với anh ta. Khi bước đến cánh cửa sổ sát đất thì dừng lại. Nó cảm ơn anh vì đã không vứt đồ của tôi đi. Tôi sẽ cố gắng dọn dẹp nhanh hết mức có thể. Cô sải bước bước đi thêm lần nữa. Ra đến bên ngoài, sự kiên cường mà cô cố gắng tạo dựng gần như sụp đổ ngay. Một tay của cô chống lấy gốc cây kia, một tay ôm lấy ngực. Cô không biết tại sao trái tim của mình mất kiểm soát đến mức này. Quang Kình đang tựa vào xe chơi điện thoại. Thấy cô bước ra, anh ta vội vàng đi tới. Cô Lâm, không sao chứ? Lâm Tử Lạp lắc đầu nói tôi không sao. Không sao thì tốt rồi, cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Lâm Tử Lạp nói cảm ơn. Quang Kình nhìn cô qua kính chiếu hậu. Sắc mặt cô tệ lắm, cô vừa cãi nhau với Tông giám đốc sao? Lâm Tử Lạp ngẩng đầu liếc anh ta, nghĩ tới bản tin mà Tông chuyển bạch cho cô xem. Cô cầm điện thoại tìm chuyên mục xã hội, nhìn thấy ngay tin tức đó thật. Cô đưa cho Quang Kình, lúc này anh có mặt ở đó không? Quang Kình liếc cái điện thoại, khi nãy anh ta đã thấy tin tức này rồi. Cho đến tận lúc này anh mới hiểu vì sao Tông Triển Bạch không cho mình cản người trợ lý kia. Cho dù có quay được, nếu như Tông Triển Bạch không muốn nhìn thấy thì cũng không thể xuất hiện trên bản tin. Bây giờ thấy nó, chỉ có thể nói là Tông Triển Bạch cố ý. Còn tại sao làm vậy? Chắc là liên quan đến Lâm Tử Lạp đây. Lúc đó tôi và Tông Tổng Lý Tổng của Thành Đại đang bàn công việc. Con trai cô đi vào lấy thứ đó ra và nói là của Tông Tổng làm rơi. Lâm Tử Lạp siết điện thoại. Tông Triển Bạch có thói quen mang theo những thứ này ư? Cô cũng cảm thấy chột dạ khi hỏi như vậy. Làm gì có ai điên đến mức mang theo món này bên người mà lại còn đánh rơi. Cho dù có cũng sẽ không mang theo, hoặc là không nhận. Đây không phải hành vi của người bình thường, mà Tông Triển Bạch rõ ràng là người bình thường. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy thật không giống với tác phong của anh ta. Quang Kình đáp không có. Lúc đó Tông Tổng thừa nhận, suýt nữa anh đã ngạc nhiên đến mức rớt cằm. Lâm Tử Lạp cất điện thoại. Cô nhất định phải làm rõ chuyện này. Lâm Tinh Tuyệt mới có 5 tuổi, nếu thực sự là nó thì cô đỡ chán, đau đầu thật. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Cô mở cửa bước ra, bởi vì vội chuyện này mà đáng lẽ phải chào hỏi Quang Kình là cô lại không chào. Cô khi bước vào nhà thì Trang Kha Nguyệt đang dọn đồ đạc. Cô hỏi bà, Tinh Tuyệt đâu? Trang Kha Nguyệt thấy sắc mặt cô không tốt. Đang ở trong phòng, con không tốt sao? Bây giờ cô chỉ muốn làm cho ra nhẽ chuyện kia. Cô chỉ đáp với bà là không phải, rồi vội vàng đi về phía cửa phòng ngủ. Phòng này lấy chủ đạo màu xanh lam nhạt, vừa không mất đi tính trẻ con, lại có vẻ càng ấm. Vừa thấy liền biết là được trang trí cho bé trai. Lâm Tinh Tuyệt ngồi trên giường, cúi đầu đang nhìn cái gì chăm chú, không biết có người đi vào. Từ đằng sau nhìn xem, thấy thứ mà thằng bé dùng iPad, cô gần như sụp đổ. Lâm Tinh Tuyệt, con đang xem cái gì? Lâm Tinh Tuyệt bị âm thanh bất ngờ dọa sợ. Sự tỉnh táo còn sót lại nói cho thằng bé biết phải nhanh chóng tắt trình duyệt web. Không thì mẹ sẽ thấy, nó liền xong đời. Thằng bé quá vội, không cầm chắc cái iPad, bộp một tiếng rơi xuống mặt đất. Trang web đang hiển thị vẫn là trang web mà thằng bé truy cập. Lâm Tinh Tuyệt đứng dậy đi qua ngăn cản tầm mắt của Lâm Tử Lạp gọi mẹ. Lâm Tử Lạp cầm lấy bả vai của con trai, khom người nhặt iPad lên. Trong trang đầu Google hiển thị từ khóa tìm kiếm Durex có tác dụng gì. Kết quả phủ kín màn hình. Còn có vài tấm áp phích quảng cáo nam nữ ôm nhau cực kỳ khó coi. Thằng bé mới 5 tuổi. Lâm Tinh Tuyệt, con nói rõ cho mẹ, con thế nào lại xem những thứ này, là ai dạy? Lâm Tinh Tuyệt cúi đầu, biết mình sai. Vội vàng nhận lỗi, nói mẹ, con sai. Nhận sai thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm nữa à? Cô tắt màn hình iPad, ngồi trên giường. Hôm nay cô sẽ không bỏ qua như vậy. Nói cho mẹ biết Vì cái gì con lại xem những cái này? Còn nữa, cái này ai dạy cho con? Lâm Tinh Tuyệt nghĩ việc này thằng bé không thể nói ra là do thầy dạy. Nói ra rồi về, thầy sẽ không giúp bé nữa. Sau này nó phải trả thù tên phụ lòng kia, còn cần sự giúp đỡ của thầy. Là con chơi trò chơi, quảng cáo nhảy ra gọi là Durex. Con liền xem Google nó là cái gì, có tác dụng gì. Lâm Tử Lạp rõ ràng không tin. Lâm Tử Lạp thấy cái tin tức kia đưa đến trước mặt thằng bé. Vậy con nói cho mẹ biết chuyện này. Tại sao làm vậy? Con có, ai dạy con làm? Lâm Tử Lạp không tin thằng bé có thể làm được chuyện như thế này. Lâm Tinh Tuyệt đầu tiên phủ nhận. Nói cái này là con làm, nhưng không ai dạy, là con tự muốn làm vậy. Lâm Tử Lạp cười lạnh. Vậy con nói thử xem tại sao con muốn làm vậy? Lâm Tinh Tuyệt đảo tròng mắt nói con chơi trò chơi. Thấy quảng cáo này, từ Google biết nó có tác dụng. Lúc đi ăn cơm thấy tên khốn kia, con ra siêu thị mua về, con cố ý nói là anh ta làm rớt, làm cho người đó xấu mặt. Thật ra thằng bé là vừa mới xem Google thôi, cũng vừa mới biết được nó để làm gì. Lâm Tinh Tuyệt giải thích sự việc không hề có sơ hở, là không ai dạy, đều là nó làm. Lâm Tử Lạp càng thêm tức giận, một đứa bé 5 tuổi thế nào lại làm ra được chuyện như thế này? Con, tại sao con chán ghét người đó như thế? Lần trước con đã làm một lần rồi mà. Lâm Tinh Tuyệt bỗng ngẩng đầu nhìn cô, nói con chính là chán ghét người kia, ông ta bắt nạt mẹ của con chính là muốn ông ta mất mặt phải xấu hổ. Lâm Tử Lạp nhíu mày, thằng bé trước kia không phải như vậy, chuyện này của Tông Triển Bạch, thằng bé giống như ghi tạc vào trong lòng vậy, thù oán rất sâu nặng, như vậy là không tốt. Cô nói về sau không được làm như thế nữa. Không, ông ta chính là một tên khốn, tại sao con không thể trả thù ông ta? Lâm Tinh Tuyệt không phục, tên đó phụ lòng vứt bỏ họ, chẳng lẽ con phải tôn trọng? Không có khả năng. Lâm Tử Lạp không nghĩ thằng bé sẽ phản ứng mạnh, kiên nhẫn nói Tinh Tuyệt, nhưng con làm thế là không đúng. Ai nói không đúng? Lâm Tinh Tuyệt cho rằng Tôn Triển Bạch là tên phụ lòng vứt bỏ bé và mẹ. Lần này quay về chính là muốn trả thù ông ta. Không làm cái gì thì nó về đây còn có ý nghĩa gì? Lâm Tử Lạp cũng nổi nóng nói đi, con sai rồi. Con không sai. Lâm Tử Lạp liền giơ tay muốn đánh. Nhưng mà nhìn khuôn mặt non nớt của con trai, cô lại không đánh được. Dưới cơn phẫn nộ, thu iPad, thu đồng hồ thông minh, tất cả sản phẩm điện tử thu hết. Hôm nay không được ăn cơm, con tự mình kiểm điểm. Khi nào con biết sai thì khi đó mới được ăn cơm. Lâm Tinh Tuyệt không phản bác. Dù sao cậu sẽ không thuận theo lời của mẹ, sẽ không gây phiền toái cho Tông Triển Bạch kia. Không ăn thì không ăn, hai bữa cơm không ăn cũng không chết đói được. Nhưng mà mẹ thu đồng hồ thông minh rồi, sau này sẽ không có cách nào liên lạc được với thầy giáo. Trang Kha Nguyệt thấy con gái đi ra. Sao vậy? Con làm gì mà tức giận như thế? Cô gái rất ít khi lớn chuyện với Lâm Tinh Tuyệt, đây hình như vẫn là lần đầu tiên. Mẹ, sau này mẹ ở nhà chăm sóc bọn chúng, không được cho thằng bé đi ra ngoài. Lâm Tử Lạp đem những món đồ thu được đều bỏ vào ngăn kéo, sau đó giúp Trang Kha Nguyệt dọn dẹp căn phòng. Trong nhà cái gì cũng có, chẳng qua là cần sắp xếp. Thằng bé là con nít, có cái gì mà đáng để cho con tức giận? Hơn nữa, Tuyệt đã là rất hiểu chuyện rồi. Nó trưởng thành hơn so với rất nhiều những đứa bé cùng tuổi. Thằng bé chính là quá mức trưởng thành. Nhưng mà bây giờ nó không nghe lời con. Con nít vẫn là cần dáng vẻ của con nít. Lâm Tử Lạp vừa nhớ đến những món đồ kia của Lâm Tinh Tuyệt, liền tức giận. Mà cô rất ít khi tức giận như vậy. Có lẽ là Lâm Tinh Tuyệt thật sự đã phạm lỗi gì đó. Trang Kha Nguyệt cố ý chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Lát nữa mẹ đi siêu thị mua đồ, mua hoa quả tươi, trong nhà mới có sức sống được. Bà đem giải thưởng của Lâm Tử Lạp có được trưng bày ra và quay đầu nhìn con gái, hỏi con có cần gì không mẹ mua luôn về. Vừa quay về đến đây có rất nhiều đồ cần mua, trong nhà cũng thiếu nhiều thứ. Cô viết một tờ giấy đưa cho Trang Kha Nguyệt. Trang Kha Nguyệt cầm một cái liếc qua. Viết thế tốt hơn, sẽ không quên. Từ khi con về vẫn chưa nghỉ đâu, mệt rồi đúng không? Lát nữa mẹ dẫn hai đứa bé đi, con ở nhà yên lặng ngủ một chút. Trang Kha Nguyệt mở cái xe nhỏ của Lâm Huệ Tinh ra, đợi lát nữa đi ra ngoài sẽ đẩy cô bé, tiện lợi hơn một chút. Trang Kha Nguyệt thu dọn xong, đem Lâm Huệ Tinh vẫn còn đang ngủ cho vào trong xe đẩy, rồi đi gọi Lâm Tinh Tuyệt. Lúc này cậu bé vẫn còn đứng bên giường, tư thế giống như lúc cô đi, chưa từng thay đổi. Trang Kha Nguyệt đi tới vò tóc thằng bé, nó con chọc mẹ tức giận rồi. Lâm Tinh Tuyệt cúi đầu không nói, Trang Kha Nguyệt nó không sao, mẹ con không có giận con thật đâu, đi ra ngoài với bà dẫn con đi ra ngoài xem siêu thị, xem thử trong nước có giống với siêu thị của nước A không. Mẹ của con đi ngủ rồi, hơn nữa bà dẫn cháu của bà đi, con bé đó có thể nói cái gì, con bé đó là mẹ của con thì quản được con, nhưng bà là mẹ của mẹ con bé còn có thể không nghe lời của bà sao? Lời của Trang Kha Nguyệt rất hùng hồn, Lâm Tinh Tuyệt cười gật đầu một cái, thằng bé cũng muốn đi ra xem thử thành phố này. Chỗ này là lựa chọn thật tốt, không những cách siêu thị gần, cách trung tâm thương mại cũng gần. Lúc ra đường Lâm Huệ Tinh liền tỉnh dậy, biết được đi ra ngoài thì cực kỳ vui mừng. Bọn họ đến trước tiên lầu 1, chỗ này bán đồ ăn, Trang Kha Nguyệt mua rau, dưa và thịt. Lâm Tinh Tuyệt chỉ vào tôm càng xanh, nói con muốn ăn cái này. Má Vương cũng đang mua đồ ăn ở đây, nghe âm thanh của trẻ con đáng yêu. Không biết là bị ngọng hay là người nước ngoài nói không rõ tiếng trong nước. Liền ngẩng đầu lên tò mò, thấy cậu nhóc đang đi đối diện, diệt mạo kia tuấn tú cực kỳ, đặc biệt là cặp mắt giống với cậu chủ lúc còn bé. Lâm Tinh Tuyệt thích ăn tôm, Trang Kha Nguyệt cười đầy cương chiều nói được. Lâm Huệ Tinh cũng bắt trước, anh trai muốn cái gì cô bé liền muốn cái đấy, mặc kệ là thứ cô bé thích hay không, anh trai muốn cô bé cũng liền muốn. Con nữa bà ngoại. Trang Kha Nguyệt đã quen, con bé kia chính là như vậy, bà nói được đều mua hết. Má Vương nhìn Lâm Tinh Tuyệt, lại ngó Lâm Huệ Tinh, hai mắt trừng lớn ra. Hai đứa bé như thế này lớn lên như thế nào, lại đều xinh đẹp như vậy. Hơn ánh mắt kia, quả thực là giống với Tông Triển Bạch lúc còn bé. Má Vương đi tới nhìn hai đứa. Tôm này, tôi biết nhà nào tươi, đây là... Trang Kha Nguyệt cũng không thấy lạ khi có người đến bắt chuyện. Trước kia chỉ cần bà dẫn hai đứa đi ra, sẽ luôn có người nhìn bọn trẻ nhiều, hoặc là tới bắt chuyện mấy câu, bà đối phó, quen rồi, bà nói đây là cháu ngoại của tôi. Ánh mắt của má Vương chẳng nỡ rời đi, bộ dáng của hai đứa bé làm người qua quá yêu thích mà. Bà nói lớn lên thật là dễ thương. Trang Kha Nguyệt cười, hai bé này đúng là động lực tiếp tục sống của bà. Thay con gái chăm sóc tốt cho bọn trẻ là nhiệm vụ của quãng thời gian còn lại của bà, cũng là điều mà hạnh phúc nhất bà từng gặp được trong quãng đời này. Lâm Tinh Tuyệt miệng đặc biệt ngọt, nói chào bà nha. Má Vương giơ tay sờ đầu thằng bé, nói chào con. Cháu tên là gì vậy? Cháu tên Lâm Tinh Tuyệt. Má Vương ở trong lòng nhớ tới sự dễ thương này, tên cũng đặt đến hay như thế, khen nói tên của cháu thật dễ nghe. Lâm Huệ Tinh bên kia mất hứng, hỏi tại sao bà không hỏi con ạ? Bà ấy cũng hỏi anh trai rồi, nhưng không có hỏi cô bé, là cô bé không đẹp bằng anh trai sao? Má Vương cười, nói không có, là không có không hỏi cháu, vậy cháu tên là gì? Đứa bé này cũng đáng yêu quá đi, nhỏ tuổi như vậy liền biết ghen với anh trai. Má Vương cười tủm tỉm, Lâm Huệ Tinh nói cháu tên Lâm Huệ Tinh, cháu và anh cháu đều theo họ của mẹ nha. Má Vương sửng sốt, bọn họ theo họ của mẹ. Trang Kha Nguyệt đánh gãy suy đoán của Má Vương, Cô vừa mới nói tôm của nhà nào tươi? Đứa trẻ nhỏ bình thường đều sẽ theo họ ba, nhưng mà vừa nghe thấy theo họ của mẹ thì đều sẽ phỏng đoán tình huống trong gia đình của bọn họ. Bà không thích người khác phán đoán chuyện này. Má Vương chỉ vào chỗ kia không xa, nói nhà kia, tôi dẫn mọi người đi, tôi là khách hàng ở đấy, sẽ không hãm hại mấy người. Má Vương nhiệt tình dẫn đường, Trang Kha Nguyệt đẩy the xeo sau. Tới quầy hàng, má Vương nói với ông chủ, tôm hôm nay tươi không? Ông chủ dùng vợt vớt tôm lên, tôm rời khỏi nước liền nhảy lộn xộn. Nói tươi này, cô nhìn mà xem đi, không con nào chết đâu nhá. Cô là khách hàng thân thiết, đâu phải lần đầu tiên ăn tôm của nhà tôi, lại còn hỏi câu này, có tới mua đi, tôi cho giá ưu đãi, lấy 1.444 tệ nửa ký nha. Thế nào, nếu là người khác thì tôi lấy 1.850 tệ rồi, tôi cũng chưa có bán. Má Vương sảng khoái, nói vậy thì tôi lấy 1 ký. Tông Triển Bạch đưa cho bà một cái thẻ là không giới hạn. Bà có tiền, chỉ cần bà đừng tiêu tiền bậy. Hơn nữa bà cũng không phải người tiêu tiền bậy, bình thường đều biết trả giá. Nhưng mà ông chủ nhà này bà hiểu rõ, người khác thực sự sẽ là ít hơn 180, ông sẽ không bán. Bà đều mua tôm của ông ấy, biết ông ấy không gạt người. 1 ký, ai à, hơn 1 ký rồi, 1 ký 3 đấy. Ông chủ bán tôm còn chưa tính ra, Lâm Tinh Tuyệt đã nhẩm tính ra, nói 331.200 đồng. Ông chủ sửng sốt bấm, con số xuất hiện trên máy tính quả thực là không lệch. Cậu nhóc này, mấy tuổi rồi, thông minh như vậy? Ông chủ cười ha ha, lần đầu thấy đứa bé lớn lên đẹp như thế, còn thông minh nữa. Lâm Tinh Tuyệt cũng chẳng có vì sự khen ngợi mà kiêu ngạo. Cậu nói cháu 5 tuổi. Ông chủ đưa tôm cho Má Vương. Họ hàng của cô à, ai có may mắn tốt như thế, sinh ra đứa bé thật ưu tú. Má Vương nhận tôm, không cách nào nói rõ vì lời của ông chủ mà không quá vui. Bởi vì đứa bé sinh như vậy nhưng lại không phải thân thích của bà. Sắc mặt bà đưa tiền cho ông ấy, ông chủ cười ha hả nhận tiền. Má Vương lại cầm tôm đưa cho Trang Kha Nguyệt, nói tặng cho hai cháu. Trang Kha Nguyệt vội vàng xua tay, ôi không, cái này tôi không nhận được, tôi tự mình mua được rồi. Cái này không phải đồ quý trọng, chỉ là tôi thấy hai đứa bé nhà cô đáng yêu, đổi thành người khác tôi sẽ không cho đâu. Má Vương không cho từ chối, đem tôm bỏ vào xe mua hàng của họ. Trang Kha Nguyệt vươn tay cầm tôm muốn trả lại, nhưng lúc này Lâm Huệ Tinh lại nói, cảm ơn bà nha. Trang Kha Nguyệt cầm tôm mà xấu hổ, hai đứa nhỏ này. Lâm Huệ Tinh âm thanh ngọt, Má Vương cười đến vui không thôi, nói ai ô, cô bé không cần cảm ơn. Lâm Huệ Tinh đã nói vậy rồi, Trang Kha Nguyệt chỉ có thể tiếp lời, thật ngại quá, cảm ơn cô nha. Má Vương xua tay nói không cần, đừng cảm ơn tôi. Trang Kha Nguyệt nói chúng tôi còn phải đi mua những thứ khác nữa, tôi đi trước. Má Vương ừ một tiếng, mà cứ nhìn chằm chằm Lâm Tinh Tuyệt, rất muốn trò chuyện thêm, ở chung với hai đứa bé này. Nhưng mà dù sao cũng là đứa bé nhà người ta, lần đầu gặp mặt bà đã rất nhiệt tình rồi, lại đề nghị cùng nhau lên lầu, khẳng định sẽ cho người ta phản cảm. Cứ nghĩ bà là kẻ buôn người thì sao? Bà thở dài, vừa nhớ đến người mà bà chăm sóc từ bé đến lớn kia, sau khi ly hôn liền không kết hôn nữa. Năm nay đã hơn 30 tuổi rồi, đừng nói đến con cái, ngay cả vợ cũng đều không có. Sắc mặt của bà liền trầm, lúc trước nếu như không ly hôn, nói không chừng cũng có con rồi. Hay, dù sao lúc đấy Lâm Tử Lạp cũng đã mang thai. Mà điều này đều là Tông Triển Bạch gây ra, mất cả chi nẫn chài, bây giờ cái gì cũng không có. Má Vương chẳng còn tâm trạng mua sắm, dù sao trong nhà cũng vẫn còn đồ ăn, bà chẳng quan tâm nữa. Tông Triển Bạch có về hay không bà cũng chẳng thèm nghĩ, bà liền đi ra khỏi trung tâm mua sắm. Tài xế thấy Má Vương tay không đi ra, quay đầu nhìn bà, nói bà không mua gì mà đã về rồi sao. Má Vương phiền muộn, Hai, tôi nào còn tâm tình đi về. Tài xế thắc mắc chở Mã Vương về biệt thự. Biệt thự to như vậy lại trống, chẳng có nhân khí, hương vị gia đình không có, chỗ này thiếu bà chủ và mấy đứa bé nha. Bà mang theo giỏ sách chẳng có gì bên trong đi vào, đặt túi lên trên bàn mà thở dài. Nhớ dáng dấp của Lâm Tinh Tuyệt, bà đến trước bàn mở ngăn kéo ra, từ bên trong một bức ảnh cậu bé lúc đấy đúng là tông triển bạch. Anh không thích ảnh chụp, đây là tấm ảnh chụp của anh từ lúc còn bé. Mã Vương cẩn thận cầm, nhớ lại diện mạo của Lâm Tinh Tuyệt, thật giống với tấm ảnh này, quả thực là giống nhau như đúc. Như thế nào lại giống như vậy? Nhà họ Tông đến đời Tông Triển Bạch chỉ có anh ta độc đinh. Bà chủ năm đó chỉ sinh một mình anh ta, sau đó Tông Tiêu Tuấn lấy vợ khác nhưng mà không có con. Tông Triển Bạch không có anh chị em, khẳng định không phải là con của họ hàng. Trên đời này thực không có quan hệ huyết thống mà lại lớn lên rất giống sao? Mã Vương nghĩ nhập thần, cửa phòng mở ra cũng không nghe thấy. Tông Triển Bạch vứt áo khoác trong tay đi đến xem Mã Vương làm gì. Thế nhưng vừa nhìn cũng ngây người. Có người đi vào, đều hoàn toàn không biết. Nhìn ảnh chụp trong tay bà nhíu mày. Hỏi tại sao nhớ ra xem cái này. Mã Vương hoảng sợ, quay đầu lại nhìn anh ta. Hai, sao về mà không có tiếng? Hôm nay dì thấy hai đứa bé lớn lên thật là giống con lúc bé như đúc. Bà nhấn mạnh hai chữ như đúc. Đồng tử đen như mực của Tông Triển Bạch cũng gần như co rút, màu mắt càng đậm thêm. Tay của Mã Vương cầm bức ảnh bất giác cũng dùng sức. Hỏi cậu, cậu nhớ xem, ở bên ngoài có phải cậu có con riêng? Mã Vương còn chưa nói xong thì Tông Triển Bạch đã phủ nhận, không có. Bởi vì anh chỉ chạm vào một người phụ nữ, không thể có người phụ nữ khác mang thai của con anh được. Mà con riêng thì làm sao, càng không thể. Mã Vương, tối nay chúng ta không ăn cơm sao? Thấy phòng bếp trống không, bàn ăn sạch như gương. Cái này chẳng có gì để ăn. Lúc bình thường Mã Vương bây giờ đã ở trong bếp rồi, hoặc là chuẩn bị bữa tối rồi. Hôm nay thật không đúng. Khóe miệng Mã Vương giật một cái. Ăn à, còn có tâm trạng ăn cơm. Xôi hỏng bỏng không, vui rồi chứ. Mã Vương để lại bức ảnh lên trên bàn, không cất trong ngăn kéo nữa. Bà không nghĩ là sẽ từ bỏ, bà nhất định sẽ tìm hiểu thêm. Tông Triển Bạch nhíu mày, hôm nay Mã Vương có chuyện gì kích thích vậy? Cậu nhìn cái nhà này đi, có chỗ nào giống gia đình? Nhà thì lớn nhưng mà không có người, có mỗi ta làm việc, một đứa nhóc hơn 30 tuổi nữa, liền có tác dụng gì? Mã Vương đóng cái ngăn kéo rầm một tiếng, rất giận, thật sự không muốn cho anh ta ăn. Nhưng bà lại không làm được, vẫn là vào trong bếp lúc cúc chuẩn bị cơm tối. Tông Triển Bạch nhìn bóng lưng không cam lòng của Mã Vương, kéo ngăn kéo ra, nhặt ra bức ảnh kia, bởi vì anh không thích chụp ảnh, ngay cả bức ảnh này anh cũng chưa từng thấy. Không phải hôm nay Mã Vương lấy ra thì anh cũng đã quên rồi. Nhìn bức ảnh cẩn thận, mắt này, mặt này. Điện thoại trong túi vang lên, trong đầu anh dường như vụt qua một gương mặt của ai đấy. Vừa muốn ghép hình lại thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ. Quang Kình gọi đến, vừa nói chuyện với Quang Kình, vừa cởi cúc áo sơ mi đi về phòng ngủ. Mà ở bên cảng Kim Sắc, Trang Kha Nguyệt làm xong bữa tối chuẩn bị gọi Lâm Tinh Tuyệt ra ăn cơm, thì Lâm Tử Lạp cản bà lại. Để nó suy nghĩ đi, không nhận sai con sẽ không cho nó ăn cơm đâu. Nó là trẻ con, dọa một chút được rồi, con còn thật sự không cho nó ăn. Không nhận sai thì con không cho phép nó ăn. Lâm Tử Lạp không giải thích mà thái độ rất kiên quyết. Có thể hơi không tính toán nhưng chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn là một đứa bé lại xem những thứ linh tinh, lớn lên rồi cô còn quản được em bé đó sao? Trang Kha Nguyệt còn đang muốn nói chuyện. Thái độ của cô kiên quyết không chấp nhận lời khuyên. Bây giờ không lập cho nó quy tắc về sau sẽ càng khó dạy bảo. Bà ôm lấy Lâm Huệ Tinh nói đi nào. Thế thì chúng ta ăn cơm. Trang Kha Nguyệt đứng kia, gần như đang suy nghĩ lời của Lâm Tử Lạp có thể hòa hoãn được hay không. Lâm Tử Lạp quay đầu nhìn bà, cho bà một đáp án. Lần này con nghiêm túc, mẹ đừng cầu tình cho thằng bé. Tinh Tuyệt rốt cuộc là phạm lỗi gì mà khiến cho con tức giận như vậy? Ở trong lòng, Trang Kha Nguyệt không nghĩ Lâm Tinh Tuyệt phạm lỗi. Đứa bé này rất thông minh lại hiểu chuyện. Lần này Lâm Tử Lạp tức giận như vậy làm cho bà bất ngờ. Nghĩ đến con trai của mình làm chuyện kia, Lâm Tử Lạp nói không lên lời. Nói mẹ, đừng hỏi, mau ăn cơm thôi. Rất rõ là cô không muốn nói, Trang Kha Nguyệt cũng không tiếp tục truy cầu. Ăn xong cơm, bà dọn bát đũa, Lâm Tử Lạp đưa con gái đến khu vui chơi. Vừa dọn đến đây, tóm lại tìm hiểu tình hình môi trường xung quanh, nhìn thấy con gái ra ngoài, Trang Kha Nguyệt lấy cơm, bóc tôm, cho vào trong bát, bê vào phòng ngủ cho Lâm Tinh Tuyệt. iPad bị tịch thu, không có gì chơi, điện thoại không còn, cũng không có đồng hồ gọi cho thầy, nó rất chán, một mình lăn lộn như con sâu đáng thương. Tinh Tuyệt, mau đến ăn cơm đi, mẹ cháu đi ra ngoài rồi. Mà Lâm Tinh Tuyệt không nhúc nhích, Trang Kha Nguyệt kéo nó xuống. Không ăn thật sao, buổi tối sẽ đói, dù sao bà không nói, mẹ cháu cũng không biết cháu ăn. Lâm Tinh Tuyệt nhìn bát cơm, nó thực sự rất đói. Trang Kha Nguyệt sợ nó ngại, cố tình tìm cái cớ. Tôm cháu thích ăn nhất đấy, bà bóc cho cháu rồi, ăn đi, bà đi rót nước cho cháu. Lâm Tinh Tuyệt liếm môi, đói chết nó, sao mà có mạng trả thù người đàn ông phụ tình kia. Nó phải ăn, không chết mới trả thù được. Ngồi lên ghế, bê bát cơm và vào trong miệng. Ăn rất nhanh bởi vì sợ mẹ phát hiện. Lúc Trang Kha Nguyệt bê nước đi vào, nhìn dáng vẻ ăn cơm của cậu mà dở khóc dở cười. Không biết còn nghĩ nó đói đến mức rất lâu rồi chưa được ăn cơm vậy. Từ từ thôi, kẻo nghẹn. Lâm Tinh Tuyệt lộ ra cơm trắng trên khóe môi, nhấm nháp nói cảm ơn bà ngoại. Trang Kha Nguyệt nói ăn đi, mẹ cháu không về nhanh như vậy, bà ra ngoài canh chừng cho cháu. Lâm Tinh Tuyệt ăn cơm tối mà giống như đi ăn trộm vậy. Môi trường của tiểu khu rất tốt, có khu hoa trồng, có diện tích cây xanh lớn, thực sự là rộng. Các diện tích xung quanh cũng đầy đủ, có nhà trẻ, trường tiểu học, trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm. Khi cô đi dạo, Lâm Huệ Tinh đã ngủ trong lòng cô. Bế con gái quay về, Trang Kha Nguyệt đã thu dọn trong phòng bếp, đang pha nước tắm trong phòng tắm. Thấy cô đẩy cửa đi vào, Lâm Tinh Tuyệt còn đang ngồi trên đầu giường, cơ thể cuộn lại như một đứa bé mồ côi bị vứt, dáng vẻ rất tội nghiệp. Lâm Tử Lạp nhìn nó, hỏi biết sai rồi sao? Lâm Tinh Tuyệt ôm hai chân nói con không sai. Được, không sai phải không? Mẹ xem con có thể cứng miệng đến khi nào. Lâm Huệ Tinh ngủ có một thói quen, chính là sẽ sờ ngực của Lâm Tử Lạp, nếu không ngủ sẽ không ngon. Con gái có thói quen này, cô cũng quen với thói quen này của con gái. Bởi vì hai đứa sinh đôi, sữa của cô căn bản không đủ cho cả hai, chỉ có thể cho một đứa bú. Lâm Huệ Tinh sinh sau, lúc đấy rất gầy, rất bé, cho nên cô đã cho bé bú sữa mẹ. Lúc bé, cô bé bú sữa mẹ, một bên thì một bên khác sẽ sờ. Thời gian lâu rồi, dưỡng thành thói quen. Lâm Tử Lạp vỗ con gái, nhưng bản thân lại ngủ không được. Bình thường, Lâm Tinh Tuyệt sẽ ngủ cùng cô, mà ai biết thằng bé này, lần này bướng như thế, chẳng biết giống ai. Ngày hôm sau, cô rất muộn mới đi ra ngoài. Tiệm đã sửa sang xong, cô cũng chẳng có việc làm. Nhân lúc rỗi, cô muốn ở nhà với hai đứa. Nhưng Tạ Na gọi điện, nói có người muốn tìm cô mới đi. Sau khi tìm hiểu rõ môi trường, biết chỗ này có tàu điện ngầm đến được cửa hàng, vì thế cô liền đi đến chỗ mua vé. Vu Đậu Đậu thấy cô, liền xuyên qua đám đông chạy đến chào cô Lâm. Hôm đó anh ta nghe Quang Kình gọi cô như vậy nên cũng gọi thế. Anh ta sáng sớm đã đến đây đợi cô, hy vọng có thể nói chuyện, ai biết cô mãi không đi ra ngoài. Ra ngoài rồi, cũng chẳng đi taxi mà đi tàu điện ngầm. May mắn động tác của anh ta nhanh, nếu không thực sự đã bỏ lỡ. Lâm Tử Lạp nghe tiếng gọi quay đầu, là anh ta thì nhíu mày, tại sao anh ta lại đi theo cô? Tôi có thể nói chuyện với cô một lúc hay không? Lúc chạy đến trước mặt cô, anh ta đã mệt tới mức thở dốc, ôm bụng khuỵu người xuống. Lâm Tử Lạp từ chối, nói không được. Cô không có ý định truy cứu chuyện trước kia. Mà Vu Đậu Đậu lại dùng giọng nói chắc nịch. Sau khi cô thấy thứ này, thì cô chắc chắn sẽ bằng lòng nói chuyện với tôi. Nói rồi anh ta từ trong túi đưa ra một thứ cho Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp nhìn, một cái thẻ nhớ nằm trong lòng bàn tay. Lông mày của cô cau mạnh, hỏi đây là cái gì? Sắc mặt của Vu Đậu Đậu trịnh trọng. Anh tôi không có tự sát đâu, là bị mưu sát. Lại là câu nói này, Lâm Tử Lạp không có hứng thú. Xin lỗi, tôi còn có chuyện, tôi phải đi rồi. Dưới tình thế khẩn cấp, Vu Đậu Đậu kéo cổ tay cô. 6 năm trước, anh tôi nhận được một khoản tiền. Khoản tiền đó có một người phụ nữ đưa cho, muốn anh ấy đâm chết một cô gái. Đoàng một tiếng, dường như có tiếng sét đánh trúng đầu Lâm Tử Lạp. 6 năm trước, có người muốn hại cô. Cô chính là cô gái mà anh tôi muốn đâm chết năm đấy. Kết quả là cô may mắn không có chết, có đúng không? Vu Đậu Đậu nói ra suy đoán. Cũng là sau khi phát hiện ra đoạn ghi âm này, Vu Đậu Đậu mới hiểu Lâm Tử Lạp khi nhìn thấy anh ta lại có các loại phản cảm và căm ghét ập đến. Lâm Tử Lạp giật lấy cái thẻ nhớ trong tay. Chắc là thẻ nhớ của điện thoại, loại điện thoại đời cũ trước đây mới dùng được. Điện thoại bây giờ bộ nhớ rất cao, gần như không cần dùng đến thứ này nữa. Cô để lại thẻ nhớ trong tay anh ta. Nói trong này có chứng cứ sao? Vu động động nói, ừ, nếu như cô có thời gian, chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đi. Quả nhiên cô gái kia đồng ý. Cô cũng muốn biết năm đó là ai hại cô. Phải biết vụ tai nạn xe khi đó suýt nữa đã khiến cô mất đi hai đứa bé. Cô đi trước nói đi. Tôi biết gần đây có quán cà phê, chúng ta đến đó. Vu Đậu Đậu nhấc chân nhanh chóng bước theo. Quán cà phê này ở gần tiểu khu là tối qua cô đã thấy. Rất nhanh đã đến, cô tìm một góc yên tĩnh ngồi. Mặc dù Lâm Tử Lạp rất vội, nhưng nhìn dáng vẻ của Vu Đậu Đậu hình như anh ta rất khát. Anh có muốn gọi gì không? Phục vụ, cho tôi nước đi, tôi khát quá. Lâm Tử Lạp đưa menu cho nhân viên. Cho tôi 2 ly nước lọc, cần gì thêm sẽ gọi cô. Nước được đưa lên. Sau khi nhân viên đi xa, Vu Đậu Đậu uống hết ly nước. Lâm Tử Lạp mới nói, anh nói đi, rốt cục là như thế nào? Vu Đậu Đậu lấy cái điện thoại, nhét cái thẻ nhớ vào, bật ra. Sau đó mở máy, tìm phần ghi âm trong cái thẻ, phát lại. Chỉ có một đoạn, chắc là ghi âm giữa chừng. Nếu như tôi làm theo cô, lái xe đâm chết người kia, tôi sẽ phải ngồi tù hay sao? Anh yên tâm, tôi sẽ không để cho anh hầu tòa, sẽ không để cho anh ngồi tù. Chúng ta động tay trước với phanh của cái xe. Đến lúc đó giả bộ xe không có phanh được, gây ra tai nạn, anh không gánh chịu nhiều hậu quả đâu. Hơn nữa anh còn có bệnh, tôi sẽ giúp anh. Anh phải biết xong việc, anh sẽ có một khoản tiền lớn. Khoản tiền này, cả đời của anh cũng không kiếm được. Đây là một vụ mua bán rất lời. Anh yên tâm đi, mà nếu anh có ngồi tù thật tôi cũng sẽ kéo anh ra. Người phụ nữ kia dường như rất khẩn thiết muốn thuyết phục anh ta. Hà Khiếu Ninh lúc đó chính là muốn khiến Lâm Tử Lạp nếm thử cảm giác đau đớn khi gặp tai nạn, càng muốn mạng sống của cô hơn. Khi Tông Triển Bạch và cô ta ly hôn, thì liền muốn cô ta hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Cứ như thế không có ai có thể uy hiếp được cô ta nữa, Tông Triển Bạch cũng sẽ thuộc về cô ta. Chỉ là cô ta không tính tới sẽ có người cứu. Hơn nữa, còn dẫn cô rời khỏi thành phố B. Mà lần đi này chính là 6 năm, còn sinh được con. Vu Đậu Đậu cất điện thoại. Căn cứ đoạn ghi âm này chỉ có mấy câu nói. Tôi đoán chắc là người phụ nữ này biết anh tôi cần tiền, lại biết anh ấy là tài xế xe tải, cho nên mới tìm đến anh ấy, gây nên kế hoạch tai nạn kia. Mồ hôi của Lâm Tử Lạp toát ra từng lớp, nóng lạnh đan xen. Cô nhớ giọng phụ nữ của đoạn ghi âm này rất quen thuộc. Rõ ràng cô đã nhận ra ngay nó thuộc về ai. Cô ta hạ Trang Kha Nguyệt mắc bệnh thần kinh, sau này Hà Thiếu Khiên chữa được. Bây giờ không khác gì người thường, cô liền không muốn truy cứu cô ta. Lý do không truy cứu nữa cũng bởi vì cô ta là em gái của Hà Thiếu Khiên. Mà bây giờ cô luôn tưởng rằng đó là vụ tai nạn ngoài ý muốn, lại không ngờ. Vu Đậu Đậu nói cô biết người phụ nữ trong này là ai đúng không? Lâm Tử Lạp ngẩng đầu, ngón tay không có quy luật mà xoay ly nước, không trả lời anh ta. Tôi ngược lại hiếu kỳ, tại sao anh lại có được đoạn ghi âm này? Sắc mặt của Vu Đậu Đậu cứng lại. Lâm Tử Lạp buông ra nói, anh không muốn nói. Vậy thì rất cảm ơn anh đã kể những điều này cho tôi nghe. Vu Đậu Đậu cũng đứng dậy nhìn cô. Cô không muốn truy cứu sao? Là có người muốn hại cô mà. Lâm Tử Lạp nhìn dáng vẻ của anh ta. Truy cứu hay không là chuyện của tôi. Nhưng mà cô không cảm thấy hai chúng ta hợp tác tỷ lệ thành công sẽ cao hơn sao? Hai người hợp tác, anh ta có thể khiến người hại chết anh trai anh ta bị trừng phạt. Cô cũng có thể trả thù người đã hãm hại cô năm đấy. Đây không phải là chuyện vẹn cả đôi đường. Cô tại sao sau khi nghe thấy những điều này lại bình thản như vậy? Nhưng mà anh, đối với tôi có điều giấu giếm, không phải sao? Chuyện này quả thực khiến cô bàng hoàng, nhưng không khiến cô mất đi lý trí. Trong lòng anh ta rõ ràng có chuyện không thẳng. Vu Đậu Đậu cúi đầu, hai tay nắm lại. Lâm Tử Lạp nhìn ra bên ngoài, giọng điệu lơ đễnh. Đợi đến khi anh thẳng thắn thì tôi mới suy nghĩ có hợp tác hay không. Người đó không phải anh có chứng cứ thì có thể bắt được đâu. Nếu như trước kia còn dễ nói, nhưng bây giờ cô ta là người họ Hà, có tiền có quyền, muốn khiến cô ta ngồi tù đâu dễ. Khi cô đi ra đến cửa, Vu Đậu Đậu đứng dậy, nhìn bóng lưng cô nói khoan đã, cô quay lại đi. Lâm Tử Lạp quay đầu, hỏi muốn nói rõ sao. Mâm, Vu Đậu Đậu mím môi, gật đầu. Cô quay lại ngồi vị trí cũ, cầm ly nước cũ. Muốn hợp tác thì anh phải nói hết những chuyện anh biết cho tôi nghe. Tôi luôn điều tra chuyện này, nhưng không có manh mối, mãi đến khi tôi nhận được cuộc gọi đấy. Cuộc gọi gì? Anh tôi lúc còn sống đã để đồ trong két bảo hiểm, đến kỳ hạn mà không ai lấy, nhân viên đã gọi cho tôi. Số của tôi chính là số dự phòng của két bảo hiểm, không liên lạc được với anh tôi, họ liền liên lạc cho tôi. Anh tôi hình như cố tình để ở đấy. Lâm Tử Lạp không tiếp lời, yên lặng nghe anh ta nói. Hỏi tại sao, anh tại sao lại làm như thế? Người đã chết rồi, anh ta không muốn vạch trần hành vi tàn nhẫn của người anh ruột. Anh ta cúi đầu xuống không nói. Cô nhìn anh ta, đợi vài phút. Anh không nói với tôi thì tôi không hiểu được câu chuyện, làm sao có thể hợp tác. Nếu anh đã không tin vậy thì việc gì gọi tôi lại? Vu Đậu Đậu lập tức phủ quyết. Tôi không phải là không tin cô. Đoạn ghi âm này có thể là lúc anh tôi nhân lúc nói chuyện với người kia đã ghi âm lại. Sau khi xong việc anh tôi lấy được tiền, có thể lại lấy đoạn ghi âm này tìm cô ta đòi thêm tiền, uy hiếp cô ta mới bị cô ta diệt khẩu. Nói đi nói lại, anh trai của anh ta chết là vì lòng tham. Lâm Tử Lạp cũng đoán được, anh trai anh ta là tài xế, bị cô ta mua chuộc, đâm chết cô. Tai nạn, cô ra nước ngoài, anh trai anh ta tham lam, lấy được tiền rồi, lại muốn tiền nữa, mới bị người ta diệt khẩu thế kia. Vu Đậu Đậu cấp thiết, hỏi cô muốn làm thế nào, cô nhất định không tha cho người hại cô đúng không? Lâm Tử Lạp nói việc này đã rõ. Nhưng nếu muốn lật án thì chuyện này không dễ đâu, hôm nay tôi còn có việc nữa. Vu Đậu Đậu đứng dậy, nói để tôi đưa cô đi, tôi có xe. Lâm Tử Lạp nhìn anh ta rồi gật đầu. Sau khi lên xe, Vu Đậu Đậu viết số điện thoại của mình đưa cho cô. Tôi bất cứ lúc nào cô cũng đều có thể gọi được. Tôi giới thiệu lần nữa, tôi tên là Vu Đậu. Lâm Tử Lạp nhận lấy. Anh cứ gọi tôi Lâm Tử Lạp. Vu Đậu Đậu gật đầu lái xe, rất nhanh dừng lại trước cửa hàng. Tạ Na đợi, thấy cô thì chạy đến, hỏi chị sao đến muộn vậy. Là chị có chút chuyện nên đến chậm. Vu Đậu Đậu nhìn Lâm Tử Lạp làm động tác gọi điện thoại. Có lẽ là có chung kẻ thù, quan hệ của hai người tự dưng thân hơn. Vu Đậu Đậu ngồi trong xe gật đầu với cô. Chị Lâm, anh ta là ai vậy? Tò mò, chị Lâm ngồi taxi mà cũng có thể kết bạn. Lâm Tử Lạp lại không nhiều chuyện, chỉ nói nhìn em gấp thế nào kìa, là ai đến tìm chị? Tạ Na vỗ trán một cái. Hai, chị quên em. À, để em đưa người vào văn phòng rồi, chỗ này bề bộn quá, văn phòng trong kia tốt hơn. Văn phòng của Lâm Tử Lạp đã được dọn trước, nếu không chỗ này chẳng có chỗ để ngồi. Cô rất tò mò là ai đến tìm. Ở trong nước trừ Hà Khiếu Khiên thì cô không còn bạn bè nào khác. Cô hỏi là nam hay là nữ? Tạ Na lén nhìn biểu cảm của cô, nói là một người phụ nữ xưng là bà Tông, rất xinh đẹp, rất có khí chất. Chồng trước của cô là Tông Triển Bạch, bà Tông này có khi nào là mẹ chồng của cô? Lâm Tử Lạp nhíu mày, bà Tông. Hôn nhân của cô và anh ta không có hôn lễ, không có nghi thức. cô và anh ta cũng chưa bao giờ. Về ra mắt gia đình, cô hiển nhiên chưa gặp qua người nhà của anh ta. Nhưng theo cô biết, bà Tông đã qua đời. Chẳng lẽ bà Tông này... Cô dường như đã đoán được. Má Vương trước từng nói sau khi mẹ của Tông Triển Bạch mất, chưa được bao lâu thì ba của anh đã tái hôn. Vậy thì cũng chỉ có bà ta được xưng là bà Tông. Nhưng bà ta tìm cô làm gì? Cô không hiểu. Người đang ở bên trong, có việc gì chị cứ gọi lớn, em sẽ đi vào. Lâm Tử Lạp gật đầu. Chờ Tạ Na đi rồi, cô mới đẩy cửa. Văn phòng đã được bố trí qua, cũng là đặt cái bàn làm việc. Ở cạnh bàn làm việc có sofa, bàn trà. Sàn nhà đã được quét, văn phòng trống, không có gì. Một người phụ nữ nhã nhặn đứng trước cửa sổ. Cô không thấy mặt bà ta, chỉ là dáng người bà ta giữ gìn rất tốt, tóc dài búi cao. Bà ta có lẽ nghe tiếng động quay lại. Cô là Lâm Tử Lạp sao? Thấy rõ diện mạo của người kia, cho dù dấu vết năm tháng đọng lại, nhưng Nhẫn nhận ra dáng vẻ mỹ miều của ngày xưa. Hai tay bà ấy nắm đặt nhau ở trên bụng, cổ tay đeo đồng hồ Omega SA, tay phải đeo túi xách, mặc đầm caro, giày cao gót đen, không có trang sức dư thừa, đơn giản nhưng lại đẹp. Tôi là Lâm Tử Lạp, bà tìm tôi có việc gì không? Tôi không quen biết bà. Dục Tú cười nhẹ. Cô đã gả vào gia đình rồi, chúng ta vốn dĩ nên gặp mặt, chỉ là... Sau khi hai người đăng ký kết hôn, Tông Triển Bạch không đưa cô về. Kêu anh kêu dẫn cô về, nhưng mà anh cũng từ chối. Sau đó lại ly hôn, cũng là quyết định cá nhân của Tông Triển Bạch, mà ly hôn rồi bọn họ mới biết. Lâm Tử Lạp nghe câu nói lấp lửng kia. Dù sao kết hôn với anh ta cũng là giao dịch, anh ta không giới thiệu cô là bình thường. Lâm Tử Lạp bỏ qua chuyện đấy, mời Dục Tú ngồi xuống. Dục Tú xuống sofa ngồi, cô ngồi đối diện với bà, chờ bà ta nói. Bà ta chủ động đến tìm chắc là có việc. Dục Tú đánh giá Lâm Tử Lạp, nhìn rất trẻ và xinh đẹp. Bà nói lúc gả cho Triển Bạch, nghe nói cô mới 18. Lâm Tử Lạp gật đầu nói đúng vậy. Im lặng qua vài giây, Dục Tú lại nói cô có biết Triển Bạch vốn dĩ phải đính hôn không? Lúc nói chuyện, ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm cô, xem biểu cảm cô thay đổi thế nào. Cô gật đầu nói biết. Sau đó từ hôn, cô cũng biết đi. Cô gật đầu nói biết. Nghe cách nói của bà ta, chắc là liên quan đến chuyện Tông Triển Bạch rồi. Vậy cô có biết tại sao nó từ hôn? Cái này thì tôi không biết. Cô đưa ngón tay chỉ vào văn phòng nói bà cũng thấy. Tôi vừa mới về từ nước ngoài, chuyện trong nước tôi không rõ. Tôi đã ly hôn với anh ta cho nên càng không rõ. Tuy rằng không có giấy tờ nhưng trong tiềm thức của cô là họ đã ly hôn rồi. Cô nhớ lúc đó anh ta nói chúng ta ly hôn đi. Sau khi anh ta nói câu này, hôn nhân của bọn họ cũng kết thúc. Dục Tố kinh ngạc nói cô sao lại không biết. Nó vì cô để từ hôn mà cô không biết. Rõ ràng bà ta không tin Lâm Tử Lạp. Lần này đến lượt cô kinh ngạc. Cái gì? Đây không phải là chuyện vớ vẩn sao? Tôi nghĩ đây có lẽ là hiểu lầm. Bà cũng biết chúng tôi ly hôn đã nhiều năm. Như thế nào lại có thể là vì tôi đâu? Dục Tố lắc đầu, khẳng định không có hiểu lầm. Chú Phùng tra được tin sau khi Tông Triển Bạch gặp cô mới từ hôn Hà Khiếu Ninh. Có lẽ vì bọn họ đã kết hôn, có tình cảm, nên sau khi gặp cô, Tông Triển Bạch cảm thấy người mình yêu là cô, tình cũ bùng lên mới từ hôn. Giọng của Dịu Tú dịu dàng nhìn Lâm Tử Lạp. Nhà họ Tông, nhà họ Hà chắc cô nghe qua. Thành phố B gia tộc lớn, hai nhà kết hôn thì là gia tộc mạnh liên kết, có lợi cho cả hai gia đình. Trước khi nó xuất ngoại gặp cô, nó đã đồng ý lấy Hà Tiểu Thư. Hai đứa quen biết đã lâu, hai nhà chúng ta cũng đều rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Cho nên bà đến là muốn tôi rời xa anh ta. Tôi nghĩ bà đã hiểu lầm rồi, chúng tôi căn bản là không có ở cùng nhau. căn bản là không có qua lại. Thật sự là cô ta đã tìm sai người. Dục Tú nhíu mày nói hai người không ở bên nhau. Vì từ hôn nó đã tự làm hại bản thân. Tôi không thấy, tôi không nghe ông Tông nói. Nó lấy dao trái cây đặt vào ngực mình, mục đích chính là để hủy hôn. Lâm Tử Lạp đứng dậy ngạc nhiên, hỏi cái gì? Vết thương trên ngực anh ta vì thế mà có, tự mình làm mình bị thương, anh ta điên rồi. Lâm Tử Lạp không hiểu. Dục Tú yên lặng quan sát phản ứng của Lâm Tử Lạp, nhìn bộ dạng của cô hình như là thật sự không biết. Nó đính hôn với cô Hà, tin kia lên tin tức, cũng có nghĩa là việc làm ăn của hai nhà sẽ dính với nhau. Nó từ hôn sẽ phải gánh lấy trách nhiệm. Hơn nữa lúc còn nhỏ, Hà Tiểu Thư đã cứu được nó, lại còn ở bên nhau rất lâu. Nó muốn từ hôn, không những ảnh hưởng lớn đến cô ấy, mà còn có cả sự áy náy. Cho nên lúc Hà Khiếu Ninh nói muốn mạng của nó mới ra tay với mình, mục đích là trả nợ. 2. Hình như tình cảm của cô Hà với nó rất sâu, nghe đồn vì phải từ hôn mà cảm xúc của cô ấy rất tệ. Lâm Tử Lạp im lặng, những lời Dục Tú làm cho cô kinh ngạc. Lần trước anh ta nói hủy hôn, cô cũng không coi là thật, chỉ tùy tiện nghe, không nghĩ thực sự là hủy thật. Sau khi cậu ấy quay về từ nước A thì nói muốn hủy hôn, ba cậu ấy rất tức giận, quan hệ hai người vốn đã không tốt, vì thế ồn ào không vui. Dục Tú nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Tông Triển Bạch thì rất bất đắc dĩ. Lâm Tử Lạp hỏi tại sao dì biết được. Vì sao bà ta biết Tông Triển Bạch gặp cô xong rồi mới hủy hôn? Dục Tú đáp thẳng, cậu ấy bỗng nhiên hủy hôn, ba cậu ấy tức giận, nói chú Phùng trong nhà điều tra, nếu không thì tôi cũng sẽ không tìm cô. Hôm nay tôi đến đây không có ý gì khác. Nhưng tôi muốn gặp cô một chút, lúc đầu chú Phùng điều tra chuyện này thật sự là muốn ngăn cản Tiểu Bạch đừng hủy hôn. Nhưng cậu ấy đã chọn cách rước lấy phiền phức vào bản thân để hủy hôn, vì thế không ai làm được gì cậu ấy. Cậu ấy đều không quan tâm người khác, cũng không quan tâm cô Hà đã đi theo cậu ấy rất lâu. Ba cậu ấy nhìn cậu ấy quyết tâm thì cũng không còn cách nào, chỉ có thể như vậy. Tôi đến gặp cô là ý của tự mình, không có ai biết. Ở trong mắt của bà ta thì Tông Triển Bạch kiên quyết như vậy là vì Lâm Tử Lạp. Bà ta biết Tông Triển Bạch hủy hôn là bởi vì vợ trước, thì muốn biết tò mò vợ trước của cậu là người như thế nào. Lúc bọn họ kết hôn bà ta không thấy, chú Phùng điều tra chuyện này, bà ta cũng không biết cô. Lâm Tử Lạp phản ứng không kịp, cô vốn cho rằng bà ta muốn mình rời xa Tông Triển Bạch, lại nói anh tiếp tục muốn đính hôn với Hà Thiếu Khiên nên tìm cô giải quyết, không ngờ lại không phải. Dục Tú nhìn ra thắc mắc của cô thì cười. Cô và Triển Bạch kết hôn không lâu nên có thể không biết tính của cậu ta. Nếu cậu ta muốn làm gì thì không ai ngăn được. Lần này ông nhà tôi không đồng ý chuyện hủy hôn, nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Lâm Tử Lạp suy nghĩ, khóe môi cười bất đắc dĩ. Cô và anh ta kết hôn không lâu, nhưng cô cũng trải nghiệm được tác phong của anh ta rồi. Ví dụ như chuyện cô cần phải về nước lần này đây. Nếu như không phải anh ta gây khó dễ, thì chưa chắc cô đã quay về. Rất rõ ràng nếu như anh ta đã muốn làm chuyện gì, thì cho dù dùng thủ đoạn nào cũng phải đạt được mục đích. Dục Tú nói, hôm nay tới làm phiền cô thôi, tôi đã ra ngoài rất lâu, tôi cần phải quay về. Lâm Tử Lạp cũng đứng dậy, đưa cô ta đi ra ngoài. Dục Tú cười cười, đến ban phòng có nhiều đồ đạc sửa chữa, rất dễ đụng phải. Cô mở miệng, nhắc nói gì, cẩn thận một chút. Dục Tú nhìn cô cười dịu, bà ta có cái ấn tượng đầu tiên về Lâm Tử Lạp khá tốt. Tôi hy vọng cô đừng nói chuyện chúng ta gặp nhau cho người khác. Quan hệ của bà ta và Tông Triển Bạch không tốt, nếu anh ta biết bà ta đi gặp cô thì sợ là sẽ hiểu lầm không cần thiết. Cô gật đầu nói tôi biết, sẽ không nói. Hai người đi ra ngoài, tài xế thấy bà ta đi ra thì nhanh chóng mở cửa xe đón. Dục Tú khom người ngồi vào. Cửa sổ hạ xuống, bà ta nhìn Lâm Tử Lạp. Tôi chưa từng thấy Triển Bạch quan tâm một người phụ nữ nào như thế. Trong lòng tràn đầy vị chua đắng ngọt, đan xen, làm cho cô rất mâu thuẫn. Cô biết Tống Triển Bạch thực sự hủy hôn, lại còn là vì mình. Nếu không nói không có cảm giác thì là nói dối. Nhưng cô lại không xác định tình cảm của mình với Tống Triển Bạch. Dục Tú còn muốn nói gì, nhưng lời đến miệng lại thay đổi. Mẹ cậu ấy qua đời quá sớm, trong lòng cậu ấy không thích tôi. Nếu có thể thì phiền cô quan tâm cậu ấy nhiều hơn một chút. Lâm Tử Lạp không đồng ý. Quan tâm chăm sóc anh ta sao? Cho dù anh ta có hủy hôn thì bọn họ cũng không thể nào. Cô nói anh ấy có người chăm sóc rồi, không cần tôi. Dục Tú thở dài. Hai người này dù sao cũng đã ly hôn, muốn tái hợp thì phải có quá trình. Vì thế bà ta chuyển chủ đề. Đúng rồi, khi nào cửa hàng của cô khai trương thì đừng quên gửi thiệp mời cho tôi nhé. Lâm Tử Lạp gật đầu đáp được. Dục Tú nhàn nhạt nói với tài xế, đi thôi. Nhìn cái xe đi xa, cô có chút không hiểu Dục Tú. Cô nghe má Vương đã từng nói quan hệ của Tống Triển Bạch và bà ta không tốt. Cô cho rằng mẹ kế của anh ta sẽ giống như Thẩm Thanh Anh, khuôn mặt xinh đẹp, lòng dạ độc ác. Nhưng tiếp xúc rồi thì hình như không phải giống nhau. Bà ta cho cô cảm giác nhã nhặn, khí chất, không giống mấy tiểu tam diêm dúa loè loẹt. Gần như xóa bỏ những hiểu biết của cô về kẻ thứ ba. Tạ Na đứng bên cạnh. Chị Lâm, bà ta tìm chị làm gì? Nếu không phải Tống Triển Bạch có thủ đoạn, không có chuyện hủy hôn, thì có lẽ lần này bà ta muốn cô và Tống Triển Bạch chia tay. Buồn cười nhất là cô và anh ta lại không ở bên nhau. Nhưng ở trong mắt người khác thì cô lại là người khiến cho anh ta phải hủy hôn. Cô có dính cái nỗi oan uổng này quá lớn hay không? Bà ta nói giấu tất cả mọi người, có lẽ cũng chỉ muốn gặp cô một chút. Cô quay đầu nhìn Tạ Na. Không sao đâu, chúng ta đi ăn cơm. Tạ Na lập tức ôm lấy Lâm Tử Lạp nói được. Mệt chết em giám sát chuyện này, chị không được khao đồ uống, chẳng những chị phải mời em, thì còn phải mời em một bữa tiệc lớn nữa mới tính là khao. Tuy rằng Tạ Na đang phàn nàn, nhưng trên mặt lại không oán trách, dáng vẻ rất được hời. Có người mời ăn cơm, có thể không vui sao? Lâm Tử Lạp cũng cười. Cô biết Tạ Na nói đùa, nhưng công nhận Tạ Na đã rất vất vả. Gần như chỉ có một mình cô ấy giám sát việc sửa chữa. Tạ Na nói đi đâu, chọn chỗ nào. Lâm Tử Lạp nói đi, chỗ em chọn. Tạ Na đưa tay chỉ khách sạn Khang Đình cách đó không xa. Kia, em muốn ăn ở kia. Chị không nỡ sao? Chị không thể keo kiệt như vậy, chị đã đồng ý rồi. Lâm Tử Lạp nói ừ, đồng ý, đi thôi. Cô kiếm tiền không ít, có hai đứa bé cô muốn tiết kiệm. Trừ khi cô dùng tiền cho con, cô mới không keo kiệt. Còn lại thì cô tự keo kiệt với mình. Nhưng hôm nay hứa với Tạ Na, cô đương nhiên sẽ gật đầu rồi. Tạ Na nói thật sao? Tạ Na chỉ đùa. Cô ấy biết số tiền Lâm Tử Lạp kiếm được thì ngoại trừ chi tiêu còn lại sẽ tích cóp. Nhân lúc đèn xanh, Lâm Tử Lạp kéo Tạ Na đi qua đường. Nói đi thôi, đã đồng ý với em rồi. Chị Lâm, em chỉ đùa. Hiện tại Tinh và Huệ đang lớn, có nhiều chỗ cần dùng tiền, chúng ta không nên lãng phí. Tạ Na kéo Lâm Tử Lạp muốn quay về. Lâm Tử Lạp lại kéo Tạ Na đến gần tai cô nói bé. Một bữa cơm này có thể làm chị cháy túi sao? Thật ra chị cũng chưa từng tiêu xài những chỗ lớn như vậy. Hôm nay đi một lần đi, xem nhà hàng 5 sao, khác trong nước ngoài nước giống nhau thế nào. Cô đã vào nhà hàng khách sạn 5 sao nhiều lần, nhưng đều không phải là tiêu xài cho mình. Cô cũng là nhà thiết kế nổi tiếng, tham gia hoạt động, xã giao gì đấy, sẽ thường xuyên tới những chỗ như thế này. Tạ Na nói, em muốn ăn tôm hùng châu Úc. Lâm Tử Lạp cười đáp được. Lơ đã ngẩng đầu, phát hiện cửa lớn khách sạn có một người phụ nữ khoanh tay, ánh mắt u ám đang nhìn cô. Hôm nay, Hà Khiếu Ninh mặc váy liền áo màu hồng cánh sen, giày cao gót trắng, mặt trang điểm tinh xảo. mái tóc uốn lượn, một bên rũ trước ngực. Hình như cô ta đã sớm thấy cô, nên khoai tay đứng đây nhìn cô trước. Lâm Tử Lạp cũng không muốn va chạm với cô ta, không phải cô sợ, mà chỉ là không muốn dây dưa, nên kéo Tạ Na đi qua chỗ khác. Nhưng Hà Khiếu Ninh không muốn buông tha cho cô. Nếu không phải vì cô ta, thì Tông Triển Bạch sẽ hủy hôn với cô hay sao? Lâm Tử Lạp đi tới, cô ta lập tức chặn đường. Cô ta cứ chặn đường như vậy mấy lần, làm cho Tạ Na nổi giận, hỏi cô có bệnh sao? Hà Khiếu Ninh trừng lớn mắt nhìn lại, cô mới là có bệnh. Bởi vì giận mà khuôn mặt tinh xảo nhăn nhó, Tạ Na cũng trừng mắt với cô ta. Cô không có bệnh thì cô chặn đường chúng tôi làm gì? Ai mà chẳng biết trừng mắt chứ? Hình như bên kia là cô Hà, còn có cả cô Lâm. Quang Kình lái xe ngang qua chỗ này, thấy mấy người tranh chấp trước cửa khách sạn thì dừng lại, nói với người đàn ông ngồi đằng sau. Tông Triển Bạch ngẩng đầu lên từ phần tài liệu, sơ mi trắng, áo khoác mở ra. Hai nút áo cao nhất chưa cài, lộ thon dài cần cổ và xương quai xanh ẩn hiện, dáng vẻ như kiểu gấp gáp, vì thế vừa đi vừa xem tài liệu trên xe. Nhìn bên kia, quả nhiên hai người họ, liếc mắt Hà Thiếu Khiên, anh ánh mắt nhìn sâu thẳm, đóng tài liệu trong tay, không muốn xuống, cũng không xem tài liệu. Quang Kình nói anh không xuống sao? Tông Triển Bạch lém qua đó một ánh mắt lạnh, Quang Kình bĩu môi ngậm miệng. Lâm Tử Lạp bên này cầm tay Tạ Na, đi, đi nhà hàng khác. Hà Khiếu Ninh giang tay, chắn trước mặt Lâm Tử Lạp. Cô muốn chạy à? Không có cửa đâu. Tông Triển Bạch hủy hôn đã làm cho cô ta vô cùng tức giận. Sao cô ta có thể dễ dàng buông tha cho kẻ đầu sỏ này? Lâm Tử Lạp bây giờ hoàn toàn lạnh mặt, nói tránh ra. Hà Khiếu Ninh cũng cười lạnh, tránh ra. Lâm Tử Lạp, cô đang nằm mơ đi. Cô hủy hoại hạnh phúc của tôi, hủy hoại tương lai của tôi. Sao tôi có thể buông tha cho cô? Tôi hận, không thể chém cô thành từng mảnh, ném cho chó ăn. Cô ta nói với vẻ mặt dữ tợn. Tạ Na nhìn không nổi cái cô gái đang làm bậy này, liền nói lại. Sợ là cô ném cho chó thì chó cũng không ăn. Chát một tiếng, Hà Khiếu Ninh đưa tay tát mặt Tạ Na rồi chỉ vào mũi cô ta. Cô là cái thá gì, xứng nói chuyện với tôi sao? Tạ Na bị đánh đến ngây người, má phải đau rát. Lâm Tử Lạp nắm chặt tay, máu huyết trong người sôi ngược. Lập tức lực tập trung ở tay phải, cũng tát vào má trái của Hà Khiếu Ninh một cái. Cũng chát một tiếng vang dội. Âm thanh này còn vang hơn cả lúc nãy. Cô không muốn dây dưa, nhưng mà cô không phải là quả hồng mềm. Cô ta đánh Tạ Na là đánh cô. Hà Khiếu Ninh cũng mở to mắt, không tin được là cô ta lại dám đánh mình. Cô dám đánh tôi? Lâm Tử Lạp nắm chặt tay. Vừa rồi cô đã dùng hết lực, ngay cả đánh, cánh tay của cô bây giờ cũng đang tê. Trên mặt của cô lại vô cùng bình tĩnh. Nước sông không chạm nước giếng. Cô đã chọc tôi trước. Cô là cô chủ của nhà họ Hà thì ghê gớm sao? Mọi người đều là con người, không có ai cao quý hơn ai đâu. Cô đánh người khác thì chắc chắn sẽ phải nhận báo ứng. Hà Khiếu Ninh giống như kẻ điên nhào đến nơi báo ứng. Cô mẹ, con mẹ cô mới là người nhận báo ứng. Lâm Tử Lạp, cô phải chết, tôi muốn giết cô. Cô đã phá hoại cuộc hôn nhân của tôi giết cô. Sự oán hận trong lòng cô ta dồn trên người Lâm Tử Lạp, không thể nào ngăn cản, như bị điên vậy. Lâm Tử Lạp nói, cô có chắc, một mình cô có thể đánh được cả hai người chúng tôi. Không biết Tạ Na tìm được một cây gậy từ lúc nào, cầm trong tay, nhìn chằm chằm Hà Khiếu Ninh. Chỉ cần cô gái kia động đậy thì sẽ đập đầu cô ta một cái. Hà Khiếu Ninh dừng chân. Từ khi cô ta vào nhà họ Hà, thì còn ai dám chọc cô ta nữa. Mọi người đều cười lấy lòng ca ngợi. Cô ta nào phải chịu thiệt như thế này bao giờ? Cô ta vô cùng tức giận, bởi vì giận mà rung lên. Cô trừng mắt cái gì? Cô không sợ con ngươi rơi ra ngoài sao? Tạ Na lắc lắc cây gậy, làm tư thế phòng bị. Hà Khiếu Ninh bị dọa đến mức hai tay ôm đầu. Đây là phản ứng bản năng của cô ta. Nhưng dáng vẻ này lại cực kỳ buồn cười. Tạ Na liền cười ha ha, cười khoa trương, lớn mật. Lâm Tử Lạp, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Hà Khiếu Ninh gần như điên cuồng hét lên. Lâm Tử Lạp ồ một tiếng, buông tha. Cô ta buông tha cho cô từ lúc nào chứ? Hà Khiếu Ninh, lúc trước cô hại mẹ tôi bị bệnh tâm thần, hại tôi xảy ra tai nạn, suýt nữa tôi cũng đã chết rồi. Cô có mềm lòng muốn buông tha cho tôi sao? Cô vốn do dự, Hà Khiếu Ninh là em gái của Hà Thiếu Khiên. Nếu cô đối phó với cô ta thì sẽ có lỗi với Hà Thiếu Khiên. Dù sao Hà Thiếu Khiên cũng rất quan tâm đứa em gái này. Nhưng thấy dáng vẻ oán hận của cô ta rất sâu, thì vốn dĩ cô ta sẽ không buông tay. Cô ta có thể hại mình một lần, thì cũng sẽ có lần thứ hai và lần thứ ba. Mà thực tế chứng minh cô ta đã hại cô hai lần rồi. Hiện tại cô không giống trước kia, hai đứa bé chính là điểm yếu của cô. Không biết cô ta điên lên có thể làm hại đến cả con của cô hay không? Lúc này, Lâm Tử Lạp đã xác định vụ tai nạn xe mà Vu Đậu Đậu nói kia chính là chuyện anh trai của anh ta tự sát nữa. Chỉ sợ làm cho Hà Khiếu Ninh chịu sự trừng phạt của pháp luật thì cuộc sống của cô mới có thể yên tĩnh được. Hà Khiếu Ninh sửng sốt, híp mắt. Cô biết chuyện đó là do tôi làm. Đã nhiều năm qua như vậy, vốn không ai biết chuyện năm đó. Lâm Tử Lạp cười nói không muốn người khác biết, thì trừ phi cô đừng làm. Cô ta cũng chỉ nghĩ tới một người, liền hỏi là anh trai tôi, nói với cô sao? Cô ta có cảm giác toàn thế giới đang phản bội mình. Tông Triển Bạch bỏ cô ta, anh trai thương yêu cô ta nhất cũng nói bí mật của cô ta ra cho người phụ nữ này. Mà Lâm Tử Lạp cũng giật mình. Hà Thiếu Khiên biết chuyện tai nạn năm đó là do cô ta làm sao? Nhưng anh ta đã nói chuyện này là ngoài ý muốn. Vì em gái của anh ta nên anh ta cố ý nói như vậy sao? Cô lại đột nhiên nghĩ đến sự khác thường của Hà Thiếu Khiên ngày đó. Anh ta nói nếu sau này em phát hiện anh cũng không tốt như vậy thì em có chán ghét anh không? Chẳng lẽ ngày đó anh ta đầy tâm sự là vì chuyện này? Lâm Tử Lạp im lặng. Mà trong mắt Hà Thiếu Ninh, chính là cô ngầm thừa nhận. Hà Khiếu Ninh điên cuồng cười, cười điên đến nước mắt cũng chảy ra. Ha ha, ha ha, giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Cô ta cho rằng Hà Thiếu Khiên thật lòng yêu thương mình, cô ta không ngờ mình lại cũng không bằng người phụ nữ này. Rốt cục thì cô có cái gì tốt, vì sao ai cũng thích cô? Tạ Na nhìn dáng vẻ điên người kia thì bị dọa sợ. Chị Lâm, cô ta điên rồi. Lâm Tử Lạp lắc đầu, nói cô ta không có điên. Hà Khiếu Ninh bỗng nhiên ngừng cười, nhìn Lâm Tử Lạp, trong mắt ác độc chằm chằm nham hiểm. Lâm Tử Lạp, chúng ta cứ chờ xem. Lâm Tử Lạp. Hiện tại cô ta là cô chủ nhà họ Hà, còn sợ không có cơ hội giết chết đối phương sao? Trước kia có, bây giờ có, sau này cũng sẽ có. Lâm Tử Lạp đứng dậy, nói ừ, tôi sẽ chờ. Khí thế không thua kém. Hà Khiếu Ninh biết tiếp tục ồn ào sẽ không chiếm được tiện nghi, chỉ có thể đi trước rồi tính toán. Cô ta đã quá chủ quan, đánh giá thấp Lâm Tử Lạp. Vì thế cô ta mới rơi vào kết cục chật vật như hôm nay. Bước xuống bậc thang, muốn lấy xe, thì thấy người đàn ông đi tới, ánh mắt của cô ta lập tức sáng lên, chạy đến bên cạnh, gọi Triển Bạch. Thấy anh ta, Hà Khiếu Ninh gần như là điên cuồng mà chạy qua, vươn cánh tay ra muốn ôm. Tông Triển Bạch né người, tốc độ của cô ta quá nhanh, vồ hụt thì không kịp thu chân lại, liền loạn choạng chân cổ trẹo một cái, á một tiếng ngã vật ra. Quang Kình đứng một bên, có cơ hội đỡ cô ta, nhưng mà không có vươn tay. Trước đây, khi chưa là người nhà họ Hà, cô ta đối với Quang Kình có một chút xã giao tốt đẹp. Dù sao Quang Kình cũng là người mà Tông Triển Mạch tín nhiệm. Cô ta nguyện ý phí tâm tư lên người Quang Kình. Kể từ sau khi vào nhà họ Hà là thiên kim rồi, liền ba lần bốn lượt làm giá với Quang Kình. Trong lòng Quang Kình có ghi hận, không thích cô ta như trước. Bây giờ cô ta là thiên kim đại tiểu thư rồi, anh ta cũng chỉ là một trợ lý, không phải là người của cùng một thế giới nữa. Giơ tay ra đụng vào, nhỡ đâu lại ăn vạ thì sao? Hà Khiếu Ninh cứ như vậy, ngã thẳng xuống đất, đầu gối chầy ra, tóc tốn công làm cũng bị rối loạn, bộ dạng nhếch nhác. Cô ta ngẩng đầu, gọi Triển Bạch. Cô ta chịu không nổi sự lạnh nhạt và hờ hững này. Anh đã từng rất chiều chuộng cô ta, bây giờ thái độ này làm cho cô ta có loại cảm giác thất bại, từ trên mây rơi xuống địa ngục. Cô ta không chấp nhận được, run rẩy nhìn người đàn ông đứng trước mắt. Triển Bạch. Nước mắt xoay vòng, ủy khuất, nịnh nọt. Tông Triển Bạch ngồi xổm xuống, vươn tay, vén sợi tóc rối bù che bên má cô ta. Nhìn kỹ gương mặt này, muốn thông qua ngũ quan này thăm dò lòng dạ cô ta vậy. Triển Bạch. Đừng gọi tôi như thế. Hà Khiếu Ninh kinh ngạc, có chút chưa hiểu sự việc. Thâm anh của anh cực kỳ thấp, giống như đang đè nén điều gì. Cô, rốt cục đã giấu tôi bao nhiêu chuyện? Đầu não Hà Khiếu Ninh xoay chuyển vài vòng, như một thước phim chiếu lại, suy nghĩ xem câu nói này của Tông Triển Bạch có nghĩ gì. Đột nhiên đôi đồng tử của cô ta co lại. Có phải anh ta đã nghe thấy lời đối thoại của cô ta và Lâm Tử Lạp rồi? Cô ta lập tức phủ nhận, lắc đầu. Em không có. Tông Triển Bạch cười nói không có cái gì. Trước đây cô ta đã cứu anh qua, đối với cô ta anh có sự tín nhiệm, phát hiện tâm tư nhỏ của cô ta rồi cũng không có truy cứu qua. Có rất nhiều chuyện anh cũng không muốn đi truy cứu, ít nhiều cũng có tình có nghĩa. Nhưng cô ta luôn có thể làm mới sự nhận thức của anh đối với cô ta. Sự lừa gạt tự biên tự diễn, ngay cả vụ tai nạn xe của Lâm Tử Lạp cũng là thủ đoạn của cô ta. Trước đây anh đã xem thường cô ta rồi, tưởng cô ta chỉ là tâm tư nhỏ thôi, không ngờ lòng dạ lại tâm tư lớn như vậy. Em không có hại Lâm Tử Lạp, cô ta là nói bậy, Triển Bạch, anh phải tin em. Hà Khiếu Ninh như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, vươn tay túm tay Tông Triển Bạch. Ánh mắt của anh ta rơi trên mặt cô ta dừng lại, khóe môi mím một đường, trong miệng không nói chuyện, mà kéo tay của cô ta. Hà Khiếu Ninh không muốn buông ra, nhưng sức lực của anh quá lớn. Cô ta gần như không có chỗ để giãy giụa, dễ dàng bàn tay bị kéo ra. Hà Khiếu Ninh liền vơ lấy chân của anh. Triển Bạch, em thực không có, tin em. Nếu như có sai cũng là bởi vì em yêu anh thôi, không lẽ yêu anh cũng là sai? Ha ha, thật sao? Cô không sai, người sai là tôi đây. Anh không nên xem trách nhiệm là tình yêu. Anh cười nhạo bản thân anh, âm thanh rất nhẹ. Hà Khiếu Ninh liều mạng lắc đầu nói không. Không phải, anh không sai, em cũng không sai, người sai là cô ta. Cô quay đầu, phẫn nộ chỉ vào Lâm Tử Lạp trên bậc thang. Đều là cô ta là thứ rẻ tiền. Tạ Na đứng bên kia muốn đáp trả lại, nói cô mới là. Thì liền bị Lâm Tử Lạp kéo đi, cãi nhau, không cần thiết. Bây giờ, điều cô ta sợ nhất chẳng qua chính là sợ mất Tông Triển Bạch, mà đánh rắn phải đánh dập đầu, Tông Triển Bạch chính là đầu của cô ta. Lâm Tử Lạp dẫm lên đôi giày cao gót, sải bước xuống bậc thang, từng bước đến bên cạnh người đàn ông, vươn tay vén tóc, đôi mắt xinh đẹp, đặt tay trên vai của Tông Triển Bạch, gọi một tiếng ông xã. Chính Lâm Tử Lạp gọi xong cũng cảm thấy muốn nôn, cái xưng hô này thật đéo dễ nghe tí nào. Dù sao giấy ly hôn vẫn chưa làm xong, kêu như vậy cũng không phải là kêu tầm bậy, chủ yếu là cô muốn làm cho cô gái kia tức chết. Nhìn đi, khuôn mặt Hà Khiếu Ninh tức đến đỏ bừng như con tôm luộc chín. Tông Triển Bạch rũ mắt, nhìn cánh tay đặt trên vai của mình. Cánh tay thon, làn da trắng ngần, cách gần đến nỗi, nhìn rõ được cả từng sợi lông tơ. Lần đầu tiên, Lâm Tử Lạp chủ động đến gần anh, còn xưng hô, thân gọi yêu mật như vậy. Đáy lòng của anh vậy mà, lại có vài phần vui mừng. Anh không ghét Lâm Tử Lạp gọi anh như vậy. Nhưng mà anh biết là cô đang cố ý. Để mặc cho cô dựa, Hà Khiếu Ninh bị câu ông xã của Lâm Tử Lạp chọc cho hoàn toàn điên. Cô bớt tự dát vàng lên mặt mình trước mặt tôi đi. Bò dậy muốn đánh Lâm Tử Lạp, nói phụ nữ rẻ tiền, cô không được động vào Triển Bạch. tay của cô ta đã sắp rơi xuống thì bị Tông Triển Bạch túm lấy cổ tay. Ánh mắt giao nhau, Hà Khiếu Ninh bị sự băng lãnh trong mắt anh làm cho sững sờ. Cô ta chưa từng thấy cảm xúc không chút độ ấm nào trong mắt của anh như vậy. Tông Triển Bạch hất tay cô ta ra, gọi Quang Kình. Quang Kình hiểu ý, tiến tới kéo cô ta ra. Hà Khiếu Ninh làm gì cam tâm để bị kéo đi, nhìn Tông Triển Bạch và Lâm Tử Lạp thân cận như vậy. Quang Kình, anh buông tôi ra. Hà Khiếu Ninh thực sự là không màng điều gì nữa, chỉ muốn hất tay của Quang Kình, muốn đánh Lâm Tử Lạp. Cô không được đụng vào anh, Tông Triển Bạch là của tôi, ai cũng không được đụng vào. Cô Hà, cô đây là không cần mặt mũi nữa sao? Quang Kình, anh là cái thá gì, quản được tôi sao? Tông Triển Bạch lười quan tâm, nhàn nhạt dặn, cậu xử lý đi, rồi vơ tay kéo Lâm Tử Lạp đi mất. Thấy Tông Triển Bạch đi, Hà Khiếu Ninh hoàn toàn điên rồi, gọi Triển Bạch, buông tôi ra, Quang Kình, anh buông tôi ra. Cô Hà, bình tĩnh đi, cô và Tổng Giám Đốc đã hủy đính hôn rồi. Sức lực trên tay Quang Kình không buông, ngay cả nhúc nhích cũng không. Tình cảm của tôi và Triển Bạch, anh thì biết cái rắm gì, cho dù đã hủy đính hôn thì anh ấy vẫn cũng yêu tôi. Quang Kình cảm thấy cô ta thật buồn cười. Yêu cô ta, anh là một người ngoài cuộc, có thể nhìn ra mấy năm nay Tông Triển Bạch chưa từng yêu cô ta. Đối với cô ta chẳng qua là trách nhiệm cho đêm đấy, và cả tình nghĩa lúc bé cô ta đã cứu anh. Yêu ư, đừng nói đến nữa. Cô là đồ điên. Anh mới là đồ điên, anh là chó, con chó chỉ biết giữ cửa mà sủa của Triển Bạch nuôi bên cạnh. Sắc mặt của Quang Kình trầm xuống nói đúng, tôi là chó, làm gì tôn quý như cô, ha ha, thiên kim nhà họ Hà. Quang Kình nghiến hai chữ thiên kim, một người sao có vì thay đổi thân phận mà tính cách cũng thay đổi như vậy. Không đúng, cô ta vốn dĩ là người như vậy, chỉ là trước đây đã che giấu thân phận thật sự của mình rất tốt thôi. Bây giờ chẳng qua là đã lộ ra bản tính rồi. Tục ngữ nói rất hay, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thấy Tông Triển Bạch kéo Lâm Tử Lạp lên xe, Quang Kình mới buông Hà Khiếu Ninh ra, lạnh lùng nhìn cô ta như nhìn bọ dẹp. Tổng Giám Đốc Tông không thích người phụ nữ như cô đâu. Hà Khiếu Ninh tức muốn phát run, nhìn Quang Kình quay lưng, liền xông lên túm lấy cánh tay của Quang Kình cắn một tiếng. Ai da! Quang Kình nhấc chân đá người phụ nữ điên này ra, nói cô mới là con chó, cô còn biết cắn người. Quang Kình nhìn mu bàn tay bị cắn sắp chảy máu, mắng người phụ nữ bị anh đá ngã xuống đất kia. Hà Khiếu Ninh nắm hai tay lại, nỗi nhục của ngày hôm nay cô ta nhất định sẽ đòi lại. Lâm Tử Lạp bên kia thì bị kéo đi hoảng loạn, anh buông tôi ra. Vừa nãy cô chỉ là có ý muốn kích thích con mụ kia, mà Tông Triển Bạch không trả lời, cưỡng ép nhét cô vào trong xe. Nhưng cô không có an phận, Tông Triển Bạch liền túm lấy đôi tay đang làm loạn, nói yên tĩnh một chút. Cô vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi gông xiềng. Anh kéo tôi lên đây làm gì? Muốn đưa tôi đi đâu? Tông Triển Bạch sắp cơ thể đến gần, bất giác mà cô phải xê dịch ra sau. Sau lưng là ghế, chẳng có nhiều không gian cho cô dịch. Rất nhanh lồng ngực vững chắc đã đè trên người cô, kín kẽ, toàn thân của cô lập tức cứng nhắc. Tông Triển Bạch vén một sợi tóc của cô, khóe miệng sắp đến gần bờ má cô, ngữ khí trầm thấp ngân nga. Lợi dụng tôi xong, liền muốn đi, không cần cho thù lao sao? Lúc này, Lâm Tử Lạp có chút hối hận đã lợi dụng anh ta. Tông Triển Bạch xê cơ thể ra một chút, cài dây an toàn cho cô, cả quá trình cô không dám phản kháng nữa. Bởi vì thực sự là cô có quỷ trong lòng. Tông Triển Bạch cũng thu người lại, khởi động xe, lái xe rời khỏi chỗ này. Lâm Tử Lạp dựa vào cửa sổ, trong lòng trầm tư, một mở miệng, nói lần này, lợi dụng anh mà chưa có sự đồng ý là đường đột của tôi, anh muốn tôi bồi thường như thế nào? Hay là anh muốn bao nhiêu tiền? Tông Triển Bạch rất muốn gào với cô một tiếng, anh rất thiếu tiền sao? Tôi không cần tiền. Lâm Tử Lạp nói vậy anh muốn thù lao gì? Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô gái, ánh mắt thẳng thừng, đôi con người màu đen mang màu sắc ôn nhu, có thêm vài phần trầm tư. Hay là nợ nhân tình, lấy cơ thể để trả đi? Lâm Tử Lạp bây giờ chỉ có một suy nghĩ, mau mau rời khỏi anh ta. Trước đây sao cô không có biết anh ta lại không ngại như vậy? Anh ta là lưu manh. Tông Triển Bạch cười, nhìn khóe mắt cô. Có phải cô đang mắng tôi? Sắc mặt của cô chợt căng cứng. Hồi nãy cô đã nói ra suy nghĩ trong lòng mình rồi sao? Anh ta nghe thấy được. Tôi đâu có mắng anh. Tông Triển Bạch nhếch khóe môi im lặng. Cô chột dạ, dè dặt rời chủ đề, hỏi chúng ta đi đâu. Anh nhìn phía trước, nói tôi đói. Khắp người Lâm Tử Lạp liền đổ mồ hôi ra. Cô không dám mở miệng nói chuyện nữa, cứ cảm thấy như cô nói gì thì cũng đều sẽ bị anh ta xuyên tạc. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô một cái, hỏi nghĩ gì vậy? Cứ cảm thấy sắc mặt cô không đúng lắm. Sau đó anh ta giống như hiểu ra điều gì, khẽ cười một cái, nói tôi đâu có ăn em, đi ăn cơm. Mặt của Lâm Tử Lạp lập tức phừng một cái, cháy bừng bừng. Hồi nãy chính là tự cô nghĩ bậy thì thôi đi, còn bị người ta nhìn ra nữa. Thật là mặt của cô mất đến tận Thái Bình Dương luôn rồi. Cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Ánh mắt Tông Triển Bạch dừng trên bờ má ửng hồng của cô, khóe môi cong lên. Rất nhanh anh đã ngừng xe tại trước cửa một nhà hàng. Lâm Tử Lạp thông qua cửa sổ nhìn là một nhà hàng Trung Quốc. Cô cởi dây an toàn ra bước xuống. Nhà hàng Trung Quốc này không tệ đâu. Lâm Tử Lạp nhàn nhạt ừ một tiếng, ánh mắt cũng không dám rơi trên người anh ta. Nhưng nhớ ra cái gì, cô ngẩng đầu nói bữa này tôi mời. Tông Triển Bạch đi tới, cánh tay đặt trên vai cô, học tư thế của cô, ám muội. Chỉ cần một bữa cơm này mà muốn tống cổ tôi đi sao? Hơi thở khi anh nói chuyện thổi bay tóc mái bên tai cô, giống như là đang trêu ghẹo. Cô khẽ nghiêng mặt qua, trong lòng hối hận. Nếu sớm biết như thế này, cô sẽ không vì báo thù người kia mà chọc vào anh ta đâu. Cô có một ít cảm giác giống như tự mình bê đá đập vào chân của mình vậy. Đã chọc cho Hà Khiếu Ninh tức điên không nhẹ. Thế nhưng bản thân cô bây giờ thì sao? Cô hạ vai xuống không có chống đỡ. Nói mượn danh nghĩa của anh thôi mà, một bữa cơm là được rồi. Tông Triển Bạch không thể không đặt cánh tay xuống, sải bước đi vào, nói đi thôi. Cô phát hiện mình ở trước mặt của anh ta luôn là bị động. Cô không thể cứ mãi như vậy được. Nếu không anh ta bám mãi chuyện này thì cô đừng hòng xong. Cô phải cướp lại quyền chủ động. Đi vào nhà hàng, cô chọn một chỗ sát cửa sổ để ngồi. Anh ta không nhanh không chậm ngồi đối diện. Nhân viên phục vụ đưa tới menu, cô cầm lấy rồi đưa cho Tông Triển Bạch. Tôi chưa đến đây bao giờ, không biết những món ngon, anh chọn đi. Tông Triển Bạch nhìn cô một cái, biết cô có ý nghĩ gì nhưng không vạch trần, mà nhận lấy menu, chọn vài món ở đây rồi gấp lại, nói cứ vậy đã. Nhân viên nhận lại tờ giấy nói được, xin đợi một lúc, sẽ lên món nhanh nhất có thể cho ngài. Sau đó, trong thời gian đợi đồ ăn, anh ta một tay đỡ chán, ánh mắt nhìn qua nhìn lại khuôn mặt của Lâm Tử Lạp. Cô bị nhìn đến mất tự nhiên, vươn tay sờ má. Mặt tôi có thứ gì sao? Không có. Vậy thì anh nhìn cái gì? Anh ta chỉ đáp duy nhất một từ đẹp. Lâm Tử Lạp né ánh mắt của anh ta. Nhân viên phục vụ mang thêm đồ ăn lên, quả thực là đặc sản. Những món mà cô chưa từng ăn qua, rất ngon mắt, không biết là mùi vị như thế nào. Tông Triển Bạch múc cho cô một chén canh, nói uống thử cái này đi. Không nhìn thấy trong canh có nguyên liệu gì, chỉ là màu trắng đặc sệt, có mùi thơm thanh mát. Vốn dĩ cô đã muốn đi ăn cùng với Tạ Na, kết quả là gặp chuyện này, lỡ đi rất nhiều thời gian. Lúc này cô thực sự đói rồi, đặc biệt là ngửi thấy mùi thơm, muốn ăn lắm. Cô múc một muỗng cho vào trong miệng, cảm giác thật trơn mát. Tông Triển Bạch nhìn biểu cảm của cô, hỏi ngon không? Cô gật đầu một cái. Tông Triển Bạch gấp cho cô một con tôm, đặt vào đĩa, nói chả tôm này nữa. Cô rũ mắt xuống uống canh. Cô không thích ứng được lòng tốt và sự quan tâm của anh ta, làm cho cô mất đi sự thèm ăn, nội tâm lại nhiều thêm băn khoăn. Tại sao anh lại hủy hôn? Thật sự là như Dục Tú nói sao? Tông Triển Bạch uống một ngụm nước, hỏi tại sao đột nhiên cô nói cái này. Cô ngẩng đầu lên đáp, tôi muốn biết. Anh ta đặt ly nước, nhìn cô. Không hợp thì hủy thôi, làm gì có nhiều lý do như vậy. Cô nghĩ quả nhiên, sao có thể là vì cô chứ? Cô cười một cái sự si tâm hoang tưởng của mình, biết rõ là không thể lại còn trông đợi. Cô nói, cô Hà, ở bên anh Tông lâu như vậy rồi. Anh nói vứt bỏ là vứt, anh thật vô tình. Tông Triển Bạch nhai con tôm trong miệng. Từng chút, anh đặt đũa xuống giống như đang nghĩ điều gì. Qua một hồi anh mới hỏi, em mới gọi tôi là gì? Lâm Tử Lạp lặp lại theo bản năng, anh Tông. Anh nghiêm túc đánh giá, tôi không thích cái xưng hô này. Lâm Tử Lạp đổi một cách khác, vậy Tổng Giám Đốc Tông? Anh ta đáp, cũng không được. Anh lại gắp một miếng chả tôm cho vào trong miệng, nhai, khóe môi nhúc nhích nói tôi cảm thấy. Vẫn là cái xưng hô ông xã vừa nãy, nghe thuận tai nhất. Ăn cơm xong, hai người ra khỏi nhà hàng. Anh ta nói em muốn đi đâu, tôi đưa. Cô đáp một tiếng về nhà. Cửa hàng chưa tốt, cô còn công việc cần xử lý, còn là nhận từ nước A về nữa chứ. Cô đã hẹn với vị khách đặt làm áo cưới đó xem bản thiết kế rồi, sau đó dựa trên kiểu dáng chất liệu để lựa chọn may thành váy. Nghe cô nhắc đến chữ nhà, Tông Triển Bạch nghiêng đầu nhìn cô, nhàn nhạt chào phúng. Con trai của em đến ba cũng không có, vậy mà em còn có thể gọi là nhà. Lâm Tử Lạp muốn phản bác một câu, nó còn chưa có à, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Nếu như cô phản bác, không biết anh ta còn nói ra những lời như thế nào. Liền nghiêng đầu xoay người ngồi vào trong xe. Tông Triển Bạch cười nhạt. Bên trong xe cực yên tĩnh, không ai nói chuyện, bầu không khí bức bối, khó hiểu. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nhớ đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện hay, hấp dẫn, kịch tính sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Ngoài ra mọi người có thể nghe thêm những câu chuyện đã hoàn thành khác trong kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Mình có dẫn link ở phần mô tả của video này. Mọi người kéo xuống phần mô tả để xem nha. Còn nữa mọi người hãy comment để lại ý kiến và bình luận. Mình rất mong nhận được phản hồi của tất cả mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.